Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 503 dung hợp lên cấp thi hải khắp nơi trên chiến trường. Muzia mang 7 cái ngũ sắc long còn có mấy trăm tên vân cử nhân. Tìm kiếm còn tích trữ sinh vật sống. Hồ đế ra sân sau đó. Lấy nghiền ép thế nhất kích đánh bể tất cả thần chỉ hóa thân. Rồi sau đó lại lấy ưu thế tuyệt đối. Đánh tan một lần truyền kỳ vây công. Sau đó cũng chưa có sau đó. Còn sót lại truyền kỳ cũng sắp bị hồ đế lực lượng sợ xón đáy. Hoàng hốt chạy trốn. Hoàn toàn buông tha đuổi giết Muzia ý tưởng. Đây không phải là bọn họ có thể đắc tội thế hệ hay. Không chọc nổi. Không chọc nổi. Sau đó. Chính là trước mắt như vậy chàng huống. Tựa hồ chẳng qua là đi ra đi bộ một vòng hồ đế quan sát Muzia mấy lần. Lại dùng yêu viêm đốt ra một cái không gian lối đi sau đó rời đi. Ném xuống Muzia. Một câu nói cũng không có nói. Một như thường lệ cao lãnh. Mà Muzia ở chiến tranh kết thúc sau đó. Thời gian đầu tiên liền đem mình thu vào nửa vị diện ngũ sắc long còn có nguyên bản liền trú đóng ở nửa vị diện ở giữa một đội vân cử nhân toàn bộ thả ra ngoài. Để cho bọn họ tìm kiếm chiến trường. Tìm được đoạn giác hài cốt còn có không biết ở đó một xó xỉnh bên trong kéo dài hơi tàn sâu ngục luyện ma dơ. Ba lo viêm ma đoạn giác đã chết. Sử dụng đốt người bảo ba lo viêm ma không thể nào còn sống. Trừ phi nó đã là vực sâu lãnh chúa. Hơn nữa còn là trong đó vô cùng là ưu tú. Nổi tiếng một loại. Như vậy vực sâu không ngại hao phí một ít căn nguyên đem sống lại. Nhưng hiển nhiên. Đi theo Muzia là hắn liều mạng đoạn giác. Đối với vực sâu mà nói. Thuộc về phản nghịch dị loại. Tiến vào vực sâu sẽ bị vây đánh giết chết người. Phản đồ so kẻ địch đáng hận hơn. Mà bây giờ Muzia có thể là đoạn giác làm. Chính là tìm một ít đoạn giác còn để lại cặn bã. Là hắn tạo mộ an táng lập bia. Gia tăng một ít tâm lý an ủi mà thôi. Hắn có thể làm chỉ có như thế nhiều. Hắn không có nghịch chuyển thời không. Sống lại những sinh vật khác năng lực. Thần chỉ cũng không có. Thời gian không thể nghịch. Mà theo tìm đoạn giác hài cốt đặt song song chính là có thể còn sống vực sâu luyện ma dơ. Sở dĩ nói là có thể. Là bởi vì là coi như là theo nó ký kết chủ tớ khế ước Muzia cũng sắp không cảm giác được nó tồn tại. Chỉ có thể cảm giác được linh hồn lên vậy một tia như có như không. Thật giống như tùy thời có thể cắt đứt liên lạc. Này chỉ có thể thuyết minh bây giờ dơ còn không có lạnh thấu. Muzia tìm được. Đem trước mặt do truyền kỳ chết sau đó hình thành máu hồ toàn bộ nhín thời giờ thu sau khi thức dậy. Muzia quan sát một chút phần đáy cơ hồ chất đầy thi hài đáy hồ. Không có tìm được mình muốn Muzia lắc đầu một cái. Giữa lúc hắn có chút thất vọng thời điểm. Nghe được một đạo có chút kinh ngạc vui mừng tiếng gọi âm ỉ. Ừ Muzia nhìn về phía sách cái này nửa viên xương đầu hưng sông lên sông về hắn bay tới rồng đỏ Cynthia. Không để ý tới trên mặt nàng giành công vậy muốn khen ngợi tưởng thưởng diễn cảm. Nhận lấy nửa viên không trọn vẹn đầu lâu. Giờ đều như vậy, ngươi lại còn sống. Muzia cảm ứng phụ ở nơi này cách lưu lại có một chút hoạt tính đầu lâu lên vậy yếu ớt linh hồn cảm thán. Nếu đã tìm được tên này, như vậy nó khôi phục như cũ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hì hì, điện hạ, ta so với kia đầu đầu ngốc hơi muốn thông minh một chút. Kéo dài hơi tàn dơ linh hồn phát ra yếu ớt linh hồn chập chờn. Hắn giống vậy vậy tự bảo. Nhưng là đùa bỡn điểm nhỏ mọn. Để lại cách này một món linh hồn. Ngươi cần gì mới có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn Muzia nâng viên này còn không có tay hắn lớn chừng bàn tay không lành lặn đầu lâu. Nhẹ giọng dò hỏi. Muốn bấy nhiêu ta không ăn được. Bây giờ cho ta phổ thông sinh vật linh hồn là được. Thấy Muzia trong tay hồn ý cấp khấu đào người cá linh hồn, dơ phát ra bất đắc dĩ linh hồn chập chờn. Phiền toái Muzia nhíu mày một cái. Sau đó một mặt chây bóp vỡ trong tay hồn ý cấp khấu đào người cá linh hồn. Sau đó dùng lửa rồng lọc sạch một chút trong đó mặt trái tâm trạng sau đó. Đút cho dơ tàn hồn. Bất luận là bởi vì nguyên nhân gì. Hay hoặc giả là vì sau này từ trên người hắn được cái gì. đây đều là một vị là hắn liều mạng, thậm chí nguyện ý là hắn tự bảo người. Mu Vi A bỏ mặt hắn tương lai như thế nào, chỉ xem hắn biểu hiện bây giờ, đã có thể xếp vào tâm phúc hàng ngũ. Điện hạ, ngài thật đúng là mạnh mẽ. Đầu kia đầu ngốc cũng tự bảo, ta thành cái này bộ dáng thê thảm, ngài lại có thể một chút việc cũng không có. Thật không hổ là Titan cùng Long Vương hậu duệ. Cảm giác được Mu Vi A không chỉ có sắm chuyện không có, hơi thở dường như còn mạnh hơn thỉnh một đoạn dơ từ trong thâm tâm cảm thán. Ta vốn là vậy dự định liều mạng, nhưng không nghĩ đến ta ông ngoại vẫn còn ở trên người ta để lại hậu thủ. Mu Vi A cười một tiếng, dơ rơi vào yên lặng chiếm đoạt Mu Vi A nuôi tới đây linh hồn mảnh vỡ. Dự định mượn cơ hội lần này lần nữa đã tới sao? Mu Vi A đột nhiên hỏi. Cái gì? Dơ hơi sững sờ. Ngươi hồn ý chi vòng số lượng quá ít, ở truyền kỳ trên con đường không đi được quá xa. Ngươi bây giờ lần nữa đã tới, ta cho ngươi tế phẩm hướng địa ngục ý chí hiến tế. Mu Vi A cho ra một cách hết sức mê người đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyện ý? Không chút do dự nào, Dơ trực tiếp đồng ý. Có đứng ở cao hơn vị trí cơ hội, hắn dĩ nhiên phải bắt được. Như vậy có thể đi theo vị đại nhân vật này đi được xa hơn. Ừ, Mu Vi A gật đầu một cái. Thành tựu lần này vây giết chiến tranh người thắng, hắn hiện ở trong tay có nhiều cao cùng sinh vật máu thịt thi hài, còn có một bộ phận giam giữ mà đến linh hồn. Những thứ này cũng đều là thượng cấp tế phẩm. Sau đó, Mu Vi A xác định vị trí mình bây giờ tọa độ, liên lạc trên vân đảo Mia cùng Phi O ra, để cho các nàng phái người tới trợ giúp quét dọn chiến trường. Cuộc chiến tranh này tất cả người chết trận cùng chúng lưu lại binh khí đều là hắn. Mu Vi A không dự định lưu lại một điểm một giọt. Tất cả binh khí, thi hài, rải xuống đất máu, coi như là dính huyết dịch đất, tất cả đào cho ta đi ra. Rời đến trên vân đảo đi, không cho phép có bất kỳ một chút lãng phí. Làm Mu Vi A thấy đến từ trên vân đảo phù không thuyền đổi lúc, hạ một cách liền cử long đều phải trợn mắt hốc mồm mệnh lệnh. Đào ba xích lô nổ. Làm Mu Vi A chủ trì chiến trường dọn dẹp hoàn thành công tác sau đó, cách này một phiến liên lụy chu vi mấy chục cây số tàn tạ chiến trường đào thành lồng chảo. Cách này làm cho si nắc xe lần trên đại lục một chút chuẩn bị tới đây nhặt cặn bã người quét đường trợn mắt hốc mồm. Liền đất cũng không buông tha. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Một vị ma dược thuật sĩ dáng kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mặt bát ngát lồng trào. Nhìn trên đất những cái kia mới mẻ đất bùn, thuyết minh cái này phiến lồng trào mới vừa mới xuất hiện cũng không có xuất hiện bao lâu. Dầu gì lưu một chút à? Một người đồng dạng là chuẩn bị tới đây nhặt thi thể vong linh pháp sư một mặt ưu thương. Áo bào trắng xa như vậy, đừng nói thi hài, hắn chính là liền viên mảnh xương vụn cũng không nhìn thấy. Giải tán đi, quét dọn chiến trường người đều là một ít nghèo điên người, không có biện pháp, đặc biệt liền một chút mảnh vụn đều không lưu. Tham gia cuộc chiến tranh này, kém cỏi nhất đều là hoàng kim cấp, chúng còn để lại hết thảy, một giọt máu đều không thể lãng phí, phải toàn bộ sử dụng. Mu Vi A một mặt nghiêm túc nói, ta bây giờ nhưng mà khai sáng thế lực sơ kỳ, chính là tài nguyên thiếu thốn, nhất là gian khổ thời điểm, không thể giả hào phóng. Rõ ràng ta sẽ đem điện hạ ngài chiến lợi phẩm toàn bộ phân loại sửa sang lại, sau đó hợp lý. Mia vỗ mình cao vút ngực hướng Mu Vi A bảo đảm nói. Ngay tại Mu Vi A mới vừa mới chuẩn bị gật đầu lúc đó, một vị uy thế vô hình hạ xuống, âm âm đè xuống, để cho hơn trăm tòa trên vân đảo, trừ Mu Vi A ra hết thảy sinh vật toàn bộ đều quỳ sát xuống. Đây là tới từ sinh mệnh tầng lần trước nghiền ép. Tổ phụ thấy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình tóc đen kim đồng Titan, giống vậy duy trì Titan hình thái Mu Vi A hơi khom người. Hồ đế xuất hiện sau đó, trên bầu trời tiếp liền ngôi sao ảm đạm, còn có hai lần vạch qua bầu trời cầu vòng, để cho Mu Vi A đoán được cái gì. Cũng không tệ lắm. Quan sát Mu Vi A mấy tức sau đó, sau đó lại nhìn một chút tất cả vân đảo, thu liếm phần lớn uy thế mãng hoang chi chủ hài lòng hơi gật đầu một cái. Trận chiến này, ngươi chắc có không thiếu cảm ngộ, lập tức có thể đột phá truyền kỳ. Đúng vậy, bởi vì Long Vương lực gia trì, Muzia tiếp liền tàn sát hơn vị truyền kỳ, thậm chí có theo thần chỉ hóa thân ngắn ngủi chống lại năng lực. Đúng là để cho hắn cảm ngộ lương hơn. Mãng hoang chi chủ sòi bàn tay ra, một món phát ra thần quang, vọng chi liền choáng váng tơ vàng xuất hiện ở Muzia trong mắt. Đây là phong bảo chi chủ thần tính, hàm chứa ngọn lửa, gió bão, sấm sét ba loại nguyên tố quy luật tin tức. Dung hợp nó, có ở đây không bị nó ảnh hưởng dưới tình huống, hấp thu hiểu trong đó quy luật, có hứng thú khiêu chiến một chút không nhìn cái này thần tính. Muzia hô hấp cũng không tự chủ dồn dập, hắn thân thể đang khát vọng dung hợp nó. Đây là đi thông bất tử chìa khóa một trong, không có vật phàm có thể cự tuyệt nó cám dỗ. Có. Muzia suy tư trong nháy mắt, liền gật đầu đáp ứng. Dung hợp thần tính, ở hiểu phép tắc đồng thời, còn phải cố gắng kháng cự nó ảnh hưởng. Đây là một tràng đối với ý chí chui luyện. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 504 ngủ say phân quyền nhớ. Không nên bị thần tính ảnh hưởng. Lệch phương hướng. Nghe được Muzia nguyện ý dung hợp thần tính, mãng hoang chi chủ đưa tay ấm về phía Muzia. Rộng lớn bàn tay đặt ở Muzia đỉnh đầu. Đạo này đã bị hắn dùng mình huyết dịch tế luyện qua thần tính, không có chút nào trở ngại dung nhập vào Muzia ấm đường bên trong. Ta còn không có làm xong chuẩn bị tâm tư, Muzia ước chừng chỉ nói ra một chữ, liền cứng ngắc không nhúc nhích. Đầu óc hắn, hoặc là nói hắn linh hồn rơi vào đãng cơ hội bên trong. Giống nhau hắn thời kỳ thiếu niên dung hợp Long Vương nguyên huyết quá trình, hắn cảm giác mình giống như là muốn bị căng bể vậy. Bất quá lần trước phải bị căng bể chính là thân thể, mà lần này phải bị căng bể nhưng là hắn linh hồn. Làm thần tính theo huyết mạch liên lạc dung nhập vào Muzia linh hồn sau đó, phía trên chịu đựng ba đại quy luật tin tức liền cuồng trào ra, điên cuồng đánh thẳng vào Muzia linh hồn. Ngay tức thì liền để cho Muzia suy nghĩ ngưng trệ một cái, đứng chết chân tại chỗ. Hả, tựa hồ có chút đánh giá cao Long Vương nguyên huyết đối với linh hồn ngươi ưu hóa trình độ. Thấy tựa như một tòa trông rất sống động tượng nắn vậy không nhúc nhích Muzia, Achimonde khẽ lắc đầu. Hắn cho thần tính phân lượng, đủ để cho một vị loài người truyền kỳ đỉnh cấp du ngoạn thần vị. Loại này phân lượng, tựa hồ là cho nhiều. Muzia thiếu gia bị mãng hoang chi chủ tồn tại mà tự nhiên tràn ra sinh mạng uy áp, đè được không ngẩng nổi mia cắn răng la lên Muzia. Nàng đã cảm giác được Muzia tựa hồ là xảy ra vấn đề gì. Không cần lo lắng, ngủ một giấc là tốt. Mãng hoang chi chủ nhìn chậm rãi nhắm mắt lại Muzia an ủi. Hắn đã cảm giác được chung quanh nguyên tố thay đổi. Hắn cháu trai thân thể bản năng tựa hồ định dùng long tộc phương thức để tiêu hóa thần tính. Vừa dứt lời, gió nổi mây vần, sóng lớn nổi lên bốn phía. Lấy Muzia chỗ ở vân đảo làm trung tâm, chu vi 3.000 dặm nguyên tố bắt đầu hướng Muzia vị trí chỗ ở cuồng trào tới, hình thành chói lọi sáng lạng ba màu nguyên tố thủy triều lên xuống, đối ứng Muzia nắm trong tay nguyên tố lực. Hấp thu thần tính tấn thăng truyền kỳ cũng không tệ lắm. Mãng hoang chi chủ gật đầu một cái, thân thể nhanh chóng hư ảo ảm đạm, mấy tức sau đó liền biến mất vô ảnh. Mà theo sử thi Titan rời đi, vậy cổ làm người ta cảm giác hết sức đè nén uy áp nhanh chóng biến mất, để cho trên vân đảo quỳ bái sinh vật rốt cuộc có nhúc nhích cơ hội. Muzia thiếu gia điện hạ có thể nhúc nhích lần đầu tiên thời gian, Mia liền từ dưới đất vọt lên tới, đi tới Muzia bên người, muốn tra xem Muzia trạng thái. Mà một bên Lục Long Phi O ra, còn có rồng đỏ Cynthia giống vậy lập tức đuổi theo. Nhưng là bọn họ rất nhanh cũng đang đến gần Muzia khoảng cách nhất định sau đó, lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Muzia bên người nguyên tố độ dày cao được kinh người. Hơn nữa bởi vì Muzia ảnh hưởng, tựa hồ còn xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Ủng bị thương năng lực phòng ngự. Càng đến gần bị tổn thương lại càng lớn. Cháy cắt tê liệt. Rõ ràng Muzia đã tiến vào tự mình phòng ngự cơ chế, ba vị không thuộc mình thiếu nữ dừng lại bước chân. Không có thử lại đồ đến gần. Bởi vì Muzia đã xuất hiện theo gió vương ưng như nhau biến hóa. Nguyên tố tại thân thể ra ngưng kết thành tinh thể. Tạo thành một quả vỏ trứng hình dáng. Bất quá chỉ là có chút lớn. Cao đến gần 100 mét. Bất quá theo gió vương ưng so sánh. Cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Điện hạ đã tiến vào trạng thái ngủ say. Không có cách nào chấp trường hết thảy. Nhưng là vân đảo phát triển không thể dừng lại. Ở xác nhận Muzia trong thời gian ngắn không thể nào sau khi tỉnh lại. Mia lên tiếng nói. Do ta tới tạm thời quản lý trên vân đảo hết thảy. Các ngươi có ý kiến gì không, ngươi để ý nhiều như vậy sao? Thấy vị này thiếu nữ tóc vàng ôm đồm nhiều việc. Vừa muốn đem hết thảy quyền lợi toàn bộ đều bắt đi. Rồng đỏ xin thi e nhất thời bất mãn. Ngươi muốn phải như thế nào? Vốn là một đôi màu vàng nhạt mắt rồng đang nhìn về phía Lục Long Mia nhất thời nhìn về phía Cynthia. Nàng không nghĩ tới lại là vị này mới vừa trở về rồng đỏ dẫn đầu làm khó dễ. Muzia đã từng hứa hẹn qua chúng ta, một đầu long một tòa phủ không thành quyền thống trị. Tóc đỏ thiếu nữ bộ dáng Cynthia nhìn Mia. Mặc dù bị Muzia mang về vân đảo sau đó. Phát hiện mình bị lắc lư sau đó. Rất không cam lòng. Nhưng là một tòa đang kiến thiết cải tạo thành phù không thành vân đảo. Bất luận như thế nào cũng so nàng tòa kia tiểu phá thành mạnh hơn. Nhưng long tính bản tham nàng. Dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà là đi tìm Muzia tìm phải bồi thường. Sau đó liền thu được chiêu mộ quyền cùng đi săn quyền. Nàng có thể ở trên đảo sinh vật tự nguyện điều kiện tiên quyết. Dẫn chúng đi giết lục sinh vật tà áp. Lấy được tiền tài. Dùng với mình tòa kia phù không đảo xây dựng cùng phát triển. Trừ cuối cùng hạng nhất quyền lợi. Đi săn quyền cùng chiêu mộ quyền. Nhưng thật ra là cư ngụ ở trên vân đảo tất cả sinh vật đều có. Chỉ cần ngươi có năng lực. Trong tay có tình báo. Có thể nói động những thứ khác quái vật cường đại đi theo. Có thể lấy được mấy chiếc phù không thuyền. Ngươi có thể tùy ý đánh tà áp. Hoang dương chính nghĩa. Ta muốn trên vân đảo đi săn quyền quản lý. Tất cả muốn phải đi ra ngoài đội ngũ săn thú đều phải đối với phải hướng ta cấp bậc báo cáo. Tất cả thu hoạch đều phải giữ tỷ lệ nộp lên một số. Dùng cho vân đảo xây dựng phát triển. Có thể. Mia cao mày suy tư trong nháy mắt. Liền gật đầu đồng ý. Rồng đỏ Cynthia sau lưng. Chính là trên vân đảo thế lực cường đại nhất một trong. Do Muzia nuôi lớn lên pháp sư ngũ sắc long. Đám này tâm cao khí ngạo người. Chúng nguyện ý phục tòng Muzia mệnh lệnh. Nhưng là lại cũng không có thể cam tâm tình nguyện phục tòng nàng một vị long rồi điều động. Vậy thì do ta phụ trách cùng Uzanus đế quốc thương hội giao dịch đi. Một bên vô cùng lão lục long phi o ra trực tiếp ôm cái kế tiếp Mia căn bản là không cách nào nhúc tay nghiệp vụ. Có thể. Tóc vàng thiếu nữ nhíu mày một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lục long phi o ra thế lực sau lưng vậy không thể khinh thường. Muzia từ lúc man vương quốc thu cảo mà đến thiên tài đều là do nàng đang quản lý. Còn có những cái kia bị cướp bóc mà đến rô. Nàng cũng là một vị lợi ích rất lớn cộng đồng thể tố cầu đại biểu. Rất nhanh. Qua phân vân đảo tầng quản lý quyền lợi ba vị giới nữ liền toàn bộ lái vào nhập trạng thái bên trong. Bắt đầu tính chung trên vân đảo sinh vật tiêu hóa được từ si nắc xe lần đại lục chiến lợi phẩm. Để cho vân đảo tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Ngoại giới rối bời cùng lâm vào trong ngủ mê Muzia không có bất kỳ liên quan. Hắn chẳng qua là một lòng một ý tiêu hóa hấp thu từ thần tính bên trong mãnh liệt ra quy luật tin tức. Không cầu hoàn toàn hiểu. Chỉ cầu có thể hiểu được một ít ra lông muốn. Cái này đã đủ hắn vận dụng. Muzia linh hồn rơi vào đáng cơ hội trạng thái. Ở thần tính dưới sự kích thích nhanh chóng tăng trưởng. Bắt đầu hướng truyền kỳ nhảy vào. Đồng thời, hắn thân thể vậy bắt đầu phát sinh tương ứng biến hóa. hào hùng nguyên tố năng lượng bị hắn tiêu hóa hấp thu, để cho hắn bắp thịt, xương cốt, cơ kiện, vảy cùng hết thảy thân thể tổ chức đang chậm rãi sinh trưởng, không ngừng đổi được mạnh hơn. Huyết mạch Titan cùng bị ưu hóa qua Long Vương huyết mạch tiến một bước hồi phục, để cho hắn thân thể hướng truyền kỳ khu tiến hóa. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 505 lần thứ hai bị bấy ngân nguyệt tinh linh rơi vào ngủ say, sao vậy, thật là tiếc nuối. Tóc bạc kim tinh linh nhìn trước mắt rơi vào yên lặng, nhưng hơi thở đang lấy một loại không thể ngăn trở thế chậm chạp tăng cường tinh thạch trứng. Trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Theo chủ nhân ngươi nói, ta đã tự mình tới mời hắn, nhưng là chính hắn vừa vặn ngủ say, bỏ lỡ mà thôi. Từ đảo Vĩnh Hằng mà đến ngân nguyệt tinh linh He Sen nhìn về phía đứng một bên long rồi người hầu gái. Trên mặt lộ ra khéo léo mỉm cười. Xin ngài yên tâm, cùng thiếu gia tỉnh lại sau đó, ta sẽ đem ngươi đến cũng tự mình mời tin tức truyền đạt. Mia ôn hòa nhìn vị này không có dấu hiệu nào hạ xuống, nói muốn mời Muzia tham gia nàng tiệc sinh nhật ngân nguyệt tinh linh. Nàng không nhận biết vị này ngân nguyệt tinh linh, nhưng nếu là bị Linh Casio truyền đưa tới, vậy liền thuyết minh nàng quả thật cùng thiếu gia có cởi không ra quan hệ. Ta đã tuân thủ ta ước định, nhưng là Muzia lại không có tuân thủ cam kết. Ngân nguyệt tinh linh tựa như than thở vậy nói. Điện hạ bây giờ đang lên cấp truyền kỳ bên trong, không cách nào tỉnh lại, vi phạm ước định vậy là bất đắc dĩ sự việc. Tấn thăng truyền kỳ ngân nguyệt tinh linh He Sen hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Muzia hóa thân mà thành đồ sổ chứng tỉ mỉ quan sát. Ta nhớ Muzia tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, đi lại qua 28 còn trẻ ra mới đầy 100 tuổi. Mia trên mặt lộ ra không che giấu được tự hào nói. Chủ nhân mạnh mẽ, thành tựu người làm dĩ nhiên là cùng vinh có yên. Làm sao có thể? Nhanh như vậy, đã rất lâu không có gặp qua Muzia. He Sen trong lòng lộ ra một cổ hoang đường cùng cảm giác không chân thật. Thành tựu trường sinh chồng ở ngắn như vậy tạm trong thời gian đột phá truyền kỳ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Coi như là loài người cũng chỉ có rất ít mấy vị lấy ngắn như vậy tạm thời gian đột phá truyền kỳ. Điện hạ tử có duyên, hơn nữa liên quan tới tu hành thiếu gia chưa bao giờ lười biếng qua một khắc. Mia mỉm cười giải thích. Như vậy sao, không cần thì phải trưởng thành. Nhưng thực lực như cũ chỉ có hồn ý cấp 3 đỉnh cấp. He Sen cúi đầu xuống, hơi cảm thấy có chút ngại quá. So sánh với Muzia chăm chỉ, nàng nhiều năm qua như vậy cơ hồ chính là dậm chân tại chỗ. Coi như là hỗn huyết Titan vậy cố gắng như vậy sao? Ngân nguyệt tinh linh He Sen có chút không rõ ràng. Nàng đến bây giờ đều không cách nào hiểu Titan sinh hoạt. Khá dài như vậy thời gian lại có thể toàn bộ đầu nhập vào chiến đấu cùng trong tu hành mặt đi. Trường sinh chồng sinh mạng rất dài, không chính là dùng để hưởng thụ thế giới các loại tốt đẹp sao? Lực lượng đủ tự vệ là được. Quá đáng như vậy theo đuổi lực lượng lại là vì cái gì? Nàng không để ý tới rõ ràng. Nói cho cùng vẫn là tinh linh cùng Titan xem nhiều tập quán cũng không giống nhau. Bọn họ chỗ bên trong có thể cư ngụ ở cùng phiến quần đảo lên. Tinh linh thủ tự thiên tính còn có thế giới thụ, đưa đến rất lớn tác dụng. Muzia vừa vặn ở ta tiệc sinh nhật mở ra mấy ngày trước tiến vào ngủ say. Loại ý này chuyện bên ngoài kiện phát sinh cũng là sự việc không có biện pháp. Lại lần nữa xúc động một phen sau đó, ngân nguyệt tinh linh liền hướng Mia chào từ biệt, chuẩn bị rời đi. Ngươi có thể liên lạc một chút Casio, cầm ta truyền tống hồi quần đảo Titan. Ách, He Sen tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Muzia thiếu gia linh cũng không có đem người truyền tống hồi quần đảo Titan năng lực. Nhìn trước mặt ngân nguyệt tinh linh, Mia trong lòng một cổ dự cảm xấu hiện lên. Khi lần đầu rời nhà tranh, ngân nguyệt tinh linh trên mặt lộ ra mơ hồ diễn cảm, nhìn như có chút ngốc. Manh, hơn 10 tức sau đó, vị này đã bị sợ ngây người tinh linh mới lắp bắp mở miệng, ngươi. Ý ngươi là, ta không thể trở lại đảo Vĩnh Hằng. Nếu như ngươi chẳng qua là trông cậy vào Casio, không có những thứ khác dự bị truyền tống thủ đoạn. Như vậy, ngươi là không trở về, ta. tóc bạc kim đạp tới eo tinh linh muội tử há miệng một cách ba. Sau đó mới phản ứng được. Những trưởng lão kia lại có thể liên hiệp lừa gạt ta thật là quá đáng. Ta tiệc sinh nhật làm thế nào mia nhìn trước mắt cấp được xoay quanh he sen. Khóe miệng không tự chủ kéo một cái. Đây cũng là không lương trưởng bối cái hố thành như vậy tinh linh. Không kinh thế sự. Không có trải qua qua chui luyện chính là loại này kết quả. Ngài nếu không phải chê, rồi mời ở chỗ này ở lại. Suy tính mấy tức sau đó. Mia bất đắc dĩ hướng he sen phát ra mời. Nàng tổng không thể đuổi người ta đi thôi. Mờ mịt biển khơi. Để cho vị này thuần khiết được theo một đóa tiểu bạch hoa vậy tinh linh một mình trở về. Đây là đang mưu sát à? Không, ta không muốn. Nghe được Mia mời. Tựa hồ nhớ lại trưởng lão cái gì phân phó ngân nguyệt tinh linh liền vội vàng lắc đầu. Ta không muốn theo Mu Di A sinh tiểu long. Ta muốn ngài quá lo lắng, he sen tiểu thư. Mia cố gắng duy trì trên mặt nụ cười cứng ngắc. Cố nén muốn đem trước mặt vị này ý nghĩ hảo huyền tinh linh đánh một trận xung động. Sinh tiểu long đùa gì thế, coi như là xếp hàng vậy không tới phiên vị này ngân nguyệt tinh linh. Tinh linh vương tộc rất giỏi lắm sao? Lần thứ hai phát hiện mình bị lừa dối hân sơ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Còn như nàng tiệc sinh nhật. Đến ngày hôm đó sau đó. Mia động dùng quyền lực trong tay. Để cho vân cử nhân là nàng ở trên vân đảo cử hành một tràng quy mô hoành đạt lễ trưởng thành. Thời gian đang trôi qua. Muzia hóa thành tinh chứng theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn. Hơn nữa tản ra uy thế càng ngày càng đậm dày. Để cho đến gần sinh vật đều có chút không thở nổi. Đồng thời, bởi vì không có Muzia hạ đạt chỉ thị, bất luận là Mia vẫn là Phi O ra, cũng hoặc là rồng đỏ Cynthia cũng không có quyền lợi quyết định vân đảo đi tới phương hướng. Cho nên trên trăm tòa vân đảo cuối cùng dừng lại ở Sinaxe lần đại lục gần trên biển. Một hơi một tí. Mà vân đảo thời gian dài trú lưu. Tự nhiên đưa tới trên biển một ít thế lực cường đại chú ý. Nhưng là khi bọn hắn biết rõ vân đảo người có là ai sau đó. Hoặc là có xa lắm không liền đi bao xa. Hay hoặc giả là thu hồi tất cả tham lam cùng định ý. Cùng trên vân đảo sinh vật giao thiệp. Phải chăng có thể lấy được một ít gì? Chỉ cần là tin tức linh thông một chút thế lực lớn. Cũng không có tấn công cướp lấy vân đảo dự định. Thần chỉ tiếp liền rơi xuống sự kiện lớn đã hù xấu xa bọn họ. Thần chỉ à? Ezasia trên thế giới địa vị tối cao đắt tiền một nhóm tồn tại. Nhưng là liền bởi vì trêu chọc một vị Titan chi dụ. Kết quả toàn bộ bị giết. Rơi được thần vẫn kết quả. Dĩ nhiên. Có biết. Liền tất nhiên có không biết. Hoặc là nói bọn họ biết thần chỉ chết cái này kiện náo động thế giới sự kiện lớn. Nhưng là bọn họ không biết chuyện này cùng Muzia quan hệ. Tất cả. Những thứ này không biết sống chết người. Thấy vân đảo sau đó. Liền tất nhiên sẽ dâng lên như muốn cướp đoạt làm của riêng vu ám tâm tư. Mà loại trình độ này từ bên ngoài đến công kích. Còn ở ba vị người nắm quyền có thể ứng đối trong phạm vi. Tin tức đều không linh thông thế lực. Thực lực vừa có thể mạnh tới đâu. Rắc rắc thời gian lưu truyền. Không ngừng trở nên lớn. Tản ra hơi thở càng phát ra kinh khủng nguyên tố tinh thạch trứng ở Muvia rơi vào ngủ say 24 năm sau. Rốt cuộc bể ra. Lần này Muvia ngủ say thời gian phá lệ rất lâu. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 506 hồi phục lên cấp ngang hùng hồn thêm uy nghiêm tiếng rồng ngâm đi đôi với tràn ngập ra thực chất hóa oai rồng tràn ngập bốn phương. Phàm là cư ngụ ở trên vân đảo sinh vật. Chỉ cần là thực lực thấp hơn hồn ý cấp. Ở nơi này kim mang oai rồng bên trong. Thân thể toàn bộ một không thể động đậy được. Giống như lâm vào còn chưa ngưng kết thành hổ phách nhựa thông ở giữa côn trùng vậy. Cơ hồ không thể nhúc nhích chút nào. Coi như là hồn ý cấp ở nơi này cổ dưới oai rồng. Giống vậy thân thể khó mà ức chế run rẩy lay động. Tốc độ di động đổi được vô cùng là chậm chạp. Mà ở tiếng rồng ngâm vang lên sau đó. Chu vi vạn dặm nguyên tố gần như sôi trào. Hướng Muzia ngủ say vân đảo cuồng trào tới. điên cuồng tràn vào Muvia thân rồng bên trong, điền vào thân thể của hắn thiếu hụt, ức chế thân rồng đói bụng. Tựa hồ là ước chừng hấp thu trên thế giới tự nhiên tỏa ra nguyên tố năng lượng đã không cách nào để cho Muvia đạt được thỏa mãn. Rất nhanh cái này nguyên tố gió bão liền ngưng. Bởi vì Muvia trên đỉnh đầu nứt ra ba đạo trưởng đạt trăm mét chỗ rách, đậm đà được gần như thành là dịch thái nguyên tố thác nước từ trong đó mãnh liệt ra, rơi vào Muvia trên mình. Điện hạ Muvia thiếu ra mấy đạo ngạc nhiên thêm tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng ở long chi hình thái Muvia vang lên bên tai. Đang bị thân thể bên trong vậy cổ điên cuồng cảm giác đói bụng đánh Muvia nhìn về phía trước mặt ba vị thiếu nữ. Cầm truyền kỳ sinh vật máu thịt cho ta lấy tới, ta bây giờ rất đói. Ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, thông qua ngủ say lên cấp, hướng truyền kỳ khu tiến hóa trong quá trình, cơ hồ móc sống Muvia thân thể, để cho hắn suýt nữa không có chết đói. Cho nên Muvia thoát khỏi thần tính tin tức đánh vào sau đó, liền không kịp đợi phá vỡ nguyên tố tinh xác, rồi sau đó lại lợi dụng lên cấp sau đó lấy được năng lực, điên cuồng chiếm đoạt nguyên tố, bổ sung tự thân tiêu hao. Coi như vậy, hắn như cũ không thỏa mãn, trực tiếp câu liền nguyên tố giới, xé ra ba chỗ rách, chiếm đoạt nguyên tố. Ơ thấy chiếm cứ ở nơi nào, tựa như một tòa màu vàng núi nhỏ vậy Muvia. Mia vội vàng mệnh lệnh đi theo bên người nàng vân cử nhân đi lấy niêm phong ở trên vân đảo truyền kỳ sinh vật máu thịt. Muvia bây giờ hình dáng quá mức thê thảm. Vậy một bộ đã cùng Muvia vảy dung hợp thánh chói loại hoàng uyên có một bộ phận chính là dán vào Muvia trong xương cốt. Trung gian bắp thịt héo rút khô đét, hoàn toàn không chống đỡ nổi tới áo giáp. Nếu như không phải là ngực bây giờ vậy mấy khối lớn áo giáp, còn có đầu mặt nạ chống đỡ, Muvia dáng vẻ sẽ hơn nữa thê thảm. Đó chính là một cái triệt triệt để xương long. Điện hạ, ngày mời dùng, bởi vì Muvia đã bắt đầu thu liếm trên người oai rồng, đã có thể tự do hoạt động. Vân cử nhân lấy ra phong tồn tại Muvia ngủ say chi địa bên cạnh truyền kỳ sinh vật máu thịt, đặt ở Muvia bên người. Muvia nhìn trước mặt vẫn đang hơi ngọa nguậy, cắn nuốt không khí bên trong du lịch nguyên tố, tựa hồ còn có tiếp tục sinh trưởng khuyên hướng máu thịt, không do dự, một hớp liền cắn, hơi suy ngẫm hai cái, liền nuốt xuống, sau đó phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Để giành truyền kỳ sinh vật máu thịt kho hàng ở đâu tỏa trên vân đảo không tới 20 tức thời gian cũng đã đem hắn chỗ vân đảo dự trữ máu thịt chiếm đoạt không còn một mống. Muvia nhìn về phía Mia. Hắn từ Si Nắc Xe lần đại lục trên chiến trường mang về nhiều truyền kỳ sinh vật thi hài, trong đó có không ít là thể tích to lớn hải thú. Hắn nhớ đã để cho người phân loại xử lý. Để giành truyền kỳ sinh vật máu thịt nhiều nhất là lúc man sinh vật luyện thành đảo. Mia báo ra một người để cho Muvia có chút kinh dị hòn đảo tên chữ, rồi sau đó chủ động hướng dẫn Muvia đi tới trước. Lấy được vị trí, Muvia dương ra mình cánh chim dương ra vượt qua 300 mét long rực, che đậy trước mắt bốn vị giới nữ trong mắt nửa bầu trời. Đi đôi với một tiếng gầm thép, màu vàng kim cử long phóng lên cao, bay về phía ở vào phía trên, đặc biệt dùng cho sinh vật nghiên cứu hòn đảo. Tản ra kim mang, tựa như một viên màu vàng mặt trời nhỏ vậy. Muvia tìm được vậy một tòa tản ra quái gì hơi thở hòn đảo sau đó, nhẹ nhàng rơi ở phía trên. Những thứ này đều là tư sản của hắn, hắn muốn chú ý mình bây giờ hình thể khổng lồ đáp lời ảnh hưởng. Điện hạ chú đóng ở trên hòn đảo này. Vân cử nhân thấy Muvia sau đó, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kính sợ, quỳ sụp xuống đất lên. Mà đã sớm bị kinh động loài người luyện kim thuật sĩ, từ tỏa ra ở hòn đảo các nơi trong phòng thí nghiệm xông ra, giống vậy đều ở đây trở lại trên đất, hướng Muvia biểu thị phục tòng. Các ngươi để giành truyền kỳ sinh vật máu thịt kho hàng ở đâu? Muvia thấp kém đầu rồng, có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắn bây giờ không cần những lễ nghi này, hắn chỉ cần lấp no bụng. Bên này mời, Muvia đại công, bất luận ngài muốn ăn nhiều ít, chúng ta đều có thể là ngài cung cấp. một vị thanh niên hình dáng. Nhưng là tóc, đặc biệt là đỉnh đầu khu vực lộ vẻ được có chút lưa thưa luyện kim thuật sĩ đứng lên. Chủ động là Mujia dẫn đường. Ta lấy được truyền kỳ sinh vật thi hài. Mia cũng phân chia các ngươi. Mujia đứng ở một nơi vẻn vẹn chỉ là lớn cửa liền cao đến 100 mét kho hàng trước cửa. Nhìn bên trong vậy từng ngọn bị băng phong bế núi thịt. Cảm ứng bên trong máu thịt bên trong vậy thịnh vượng sức sống hoạt tính. Có chút kinh dị nhìn về phía bên người đám này luyện kim thuật sĩ. Cũng không có, chúng ta phân phối đến chẳng qua là một số, chỉ bất quá có một ít đặc thù. Tuổi còn trẻ tựa hồ thì có Tạ Đính khuyên hướng luyện kim thuật sĩ là Mujia giải thích. Chúng ta phân phối đến cũng không phải là thi hài. Vẫn là còn sống sót truyền kỳ sinh vật. Bất quá đều là cách cái chết không xa một loại kia. Ngày trước mắt những thứ này chính là chúng ta 24 năm tới nghiên cứu lấy được thành quả một trong. Các ngươi nghiên cứu cái gì? Mujia tiến vào kho hàng. Đi tới một tòa không thể so với hắn bây giờ dáng người nhỏ bao nhiêu băng sơn trước. Nhai băng vụn tầm. Liên quan bên trong máu thịt cùng chung nuốt vào trong bụng. Phát ra một tiếng tràn đầy vui thích tiếng hừ nhẹ. Như thế nào lợi dụng truyền kỳ sinh vật siêu tốc năng lực sống lại. Không gián đoạn cung cấp hoạt tính máu thịt sắp thành là cường giả luyện kim sư mặt lộ vẻ tự hào nói ra mình nghiên cứu hạng mục. Các ngươi ở cầm truyền kỳ làm ra súc nuôi đã trong thời gian thật ngắn. Ăn sạch nửa tòa núi thịt. Trên thân thể khô đét bắp thịt đã khôi phục một bộ phận. Mujia hơi dừng lại một chút. Nghiêng đầu nhìn. Về phía những cái kia điên cuồng luyện kim thuật sĩ ngài như vậy hiểu, vậy không có vấn đề. Các ngươi ở đâu ra lá gan làm loại nghiên cứu này? Mujia đem trong miệng hoạt bát máu thịt nhai hai hớp. Nuốt vào trong bụng. Đứng sau Long Vương năng lực tiêu hóa đem khối này hàm chứa mạnh mẽ huyết khí cùng sinh cơ máu thịt phân giải. Hóa thành nuôi liệu. Cung ứng Mujia toàn thân các nơi gào khóc đòi ăn bắp thịt tế bào. Một nhóm nhân loại. Nhốt số lượng ở một đầu trở lên dị loại truyền kỳ. Lợi dụng truyền kỳ tốc độ cực cao máu thịt năng lực sống lại. Không ngừng từ chúng trên mình cắt thịt. Đây là một loại vì sao cùng điên cuồng hành vi chính là ở ranh giới tử vong điên cuồng dò xét. Điện hạ. Truyền kỳ sinh vật máu thịt nuôi dưỡng. Chẳng qua là chúng ta chủ phải nghiên cứu diễn sanh hạng mục. Ngày bây giờ cắn nuốt những thứ này. Chẳng qua là hắn diễn sinh phẩm mà thôi. Đã ăn sạch một tòa núi thịt. Bắt đầu chiếm đoạt tòa thứ hai núi thịt. Mujia ở bổ sung thân thể mình hao tổn đồng thời. Nhìn về phía mình cưỡng ép chiêu mộ mà đến đám nhân loại này người điên. Tại chưa có ước thúc dưới tình huống. Đám người kia dường như cái gì cũng dám thử nghiệm. Các ngươi chủ phải nghiên cứu hạng mục là cái gì? Lợi dụng những cái kia còn sống sót truyền kỳ sinh vật cùng thi hài. Luyện chế truyền kỳ đẳng cấp máu thịt hợp thành thú. Các ngươi thành công bắp thịt dần dần nhô lên. Đã sắp khôi phục. Mujia hơi dừng lại một chút. Nhìn chằm chằm những thứ này người điên. Trong lòng có một loại hoang đường cảm giác. Một đám thực lực nhất mạnh không qua hồn ý loài người tuyên bố bọn họ chế tạo ra truyền kỳ máu thịt hợp thành thú. Đúng vậy, may mắn dưới, chúng ta đã thành công chế tạo hợp lại thành thú, đang thử nghiệm chế tạo thứ hai đầu. Các ngươi chế tạo thành công vậy một đầu đâu gọi ra cho ta xem. Thân thể đã khôi phục. Rắn chắc có lực bắp thịt đem trên thân thể thánh chói lọi hoàng uyên lần nữa chống lên Mujia. Thay đổi thêm uy nghiêm túc mục. Mang một loại bất khả xâm phạm vương giả khí độ. Để cho ta xem một chút các ngươi làm ra tới một cái đồ chơi gì rất nhanh. Đã ăn no trở nên có chút lười biếng Mujia. Ở một tòa tựa hồ là dùng để khảo sát cường độ công kích thí nghiệm trong sân. Gặp được dưới tay hắn luyện kim sư chế tạo thứ nhất đầu hợp thành thú. Một đầu dưới hình người quái vật. Si Phan Lin Muji trói lọi màu vàng kim mắt rồng đánh giá trước mắt hình dáng có chút quen thuộc hợp thành thú. Liếc mắt một cách liền nhận ra đám này thuật sĩ là lấy cái gì chủ thể chế tạo hoàn thành hợp thành thú. Đầu kia do nào đó cường đại chim cùng người cá giao hợp sinh hạ hỗn huyết truyền kỳ người cá. Thương Vũ Chi Dực. Si Phan Lin. Hải Dương nữ thần trung thành côn đồ một trong đã từng nhiều lần đuổi giết hắn truyền kỳ. Bất quá trước mắt đầu này. Đã không phải là Si Phan Lin bổn tôn. Nó chẳng qua là một đầu chủ yếu vị trí dùng si phan linh thân thể hợp thành thú mà thôi. Hẳn đã mất đi đã từng là hết thảy. Trước mắt đầu này hợp thành thú cùng đã từng là si phan linh có rất lớn không cùng. To lớn đuôi cá đã biến mất. Biến thành một đầu to lớn quanh co sặc sỡ màu đen đuôi rắn. Mà sau lưng hắn màu xanh đen vây cánh cũng đã không gặp. Biến thành ba đối với hắc thiết sắc kim loại vây cánh. Vậy căn bản cũng không là sinh vật tổ chức. Đó chính là xen vào binh khí cùng ma đạo khí giữa tạo vật. Mà hắn nguyên bản gương mặt vậy khó coi mỏ chim cũng đã biến mất. Biến thành bình thường sinh vật hình người hình dáng. Không biết là vị kia luyện kim sư. Ăn no chống đỡ. Cho nó làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Bất quá hắn đỉnh đầu nhưng nhiều đối với nhìn như rất uy vũ sừng bò tản ra một loại rất nguy hiểm chập chờn. Nhìn như tốt dáng vẻ như vậy hình thái hợp thành thú hình dáng. Không nói khác. Còn thật phù hợp Muji thẩm mỹ. Chính là không biết lực lượng như thế nào để cho hắn công kích ta thử một chút mời cẩn thận một chút. Điện hạ không biết là vị kia luyện kim thuật sĩ thao túng. Cặp mắt ảm đạm không ánh sáng. Tựa như bị chơi hư hợp thành thú vậy một đôi mắt cá chết nhìn về phía Muji A khổng lồ kia thân rồng. Sau đó ngay tức thì xuất hiện ở Muji A trước mắt. Hai chuôi cong đao xuất hiện ở trong tay hắn. Chém về phía Muji A đầu. Oanh đối mặt công kích. Muji A chẳng qua là nâng lên long trảo. Sau đó đè xuống. Đầu này bị trước mắt đám này người điên dẫn lấy làm hãnh diện hợp thành thú liền bị hắn đè ở dưới vuốt. Nhúc nhích không được. Rác dưới Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 507 tàn sát chi ảnh cái này. Muji A một móng vuốt liền trấn áp bọn họ dốc hết tâm huyết đắc ý làm. Kết quả như thế để cho đám này điên cuồng luyện kim thuật sĩ kinh ngạc không dứt. Chỉ có loại trình độ này Muji A nhìn về phía đám người kia. Giọng bình thản. Nhưng mang một loại mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Quá yếu. Muji A đại công là ngài quá mạnh mẽ. Một vị đồng dạng là thanh niên hình dáng. Tóc rối bời luyện kim thuật sĩ có chút không cam lòng mở miệng cãi. Bọn họ cải tạo hợp thành thú không hề yếu. Đúng là có truyền kỳ cấp bậc chiến đấu. Đây là đã ở mấy lần hải tộc nhằm vào vân đảo xâm lược chiến tranh lên kiểm nghiệm qua. Truyền kỳ có năng lực. Bọn họ chế tạo hợp thành thú như nhau đều không thiếu. Trừ thường ngày trao đổi có chút vấn đề rất lớn trở ra. Đầu này hợp thành thú dựa theo bọn họ phán xét chính là một cái hoàn mỹ vật sống chiến tranh binh khí. Ừ, hắn tên gì hoặc là nói, các ngươi gọi hắn tại sao Muji đột ngột hỏi. Tàn sát chi ảnh, Si Phan Linh. Không phải bất kỳ một vị luyện kim thuật sĩ trả lời. Thanh âm đến từ Muji dưới vuốt. Bị Muji vận dụng tinh vân khóa niêm phong lực áp chế hợp thành thú. Ừ, Muji hơi có chút kinh ngạc. Nhìn về phía bị hắn đè xuống đất. Lấy một loại chật vật tư thái nhúc nhích không phải hợp thành thú. Sau đó ánh mắt hơi nheo lại. Một cổ băng hàn sát ý thấu xương lộ ra. Đại công bệ hạ. Hạ thủ lưu tình à, thấy Muji tựa hồ có phá hủy bọn họ tâm huyết ý hướng. Tên kia muốn không được bao lâu là có thể thành là cường giả luyện kim thuật sĩ liền lăn một vòng bò lổm ngổm ở Muji trước người. Hắn đã không có trí nhớ lúc trước. Chỉ còn lại một ít bản năng chiến đấu. Nhưng là hắn còn nhớ được từ mình tên chữ. Muji trong mắt sát ý phai đi. Hắn dường như không cần thiết như vậy khẩn trương. Lúc này không giống ngày xưa. Coi như thật sự là đã từng vị kia khỏe hẳn dưới trạng thái khắp đại lục đuổi giết hắn thương vũ chi dực thì như thế nào hắn bây giờ đứng không cùng. Để cho vị kia thần chỉ côn đồ tùy tiện chém. Phỏng đoán hắn cũng chém không nhúc nhích mình. Truyền kỳ kim loại không phải truyền kỳ có thể phá hủy phá hư vật chất. Nhưng cũng chỉ nhớ được từ mình tên. Trừ cái này ra. Tàn sát chi ảnh đã cái gì cũng không nhớ. Chỉ còn lại một chút bản năng chiến đấu mà thôi. Tóc lưa thưa luyện kim thuật sĩ cung kính giải thích. Kiệt hết tất cả có thể. Muốn ở Muji trong tay bảo vệ bọn họ tâm huyết. Ở ngày ngủ say thời gian. Tàn sát chi ảnh tham dự 5 lần vân đảo bảo vệ chiến tranh. Mỗi một lần đều là đánh tới thương tích khắp người. Thậm chí có một lần đến không thể không hồi lò nặng tạo tình cảnh. Nó cái này cái chủ thể thân thể người có cùng ngài thù oán, không nên do hắn tới thừa kế. Hắn đã là một vị mới tinh sinh mạng cá thể. Sinh mạng cá thể nghe được cái này vị luyện kim thuật sĩ nói ra liên quan tới tàn sát chi ảnh chiến công, Muvia chậm rãi buông ra móng vuốt, sát ý hoàn toàn thu liếm. Bởi vì luyện kim thuật sĩ không có nói láo, đầu này hợp thành thú quả thật lập được công lớn. Đúng vậy, nghe được Muvia nghi ngờ bọn họ kiệt tác, luyện kim thuật sĩ nhất thời không làm, díu ra díu dít hướng Muvia giới thiệu hôm nay Si Phan Lin. Hắn bây giờ có được kinh người năng lực học tập, đặc biệt là chiến đấu phương diện. Hắn mới bắt đầu chiến đấu, chỉ biết lợi dụng bản năng để chiến đấu. Nhưng là đi qua nhiều lần sau khi chiến đấu, hắn đã không giới hạn nữa tại bản năng. Hắn đang không ngừng học tập tiến bộ. Si Phan Lin bây giờ còn có tiếp tục trở nên mạnh mẽ tiềm lực. Hắn cũng không có dừng bước không tiến lên. Lực lượng bây giờ của hắn liền so lúc ban đầu tỉnh lại lúc mạnh rất nhiều. Tàn sát chi ảnh hiện ở trừ trí nhớ phương diện có thiếu sót ra, hắn cơ năng thân thể cùng bình thường sinh vật không bao lớn khác biệt. Nếu như có thích hợp mẫu thể, hắn thậm chí có thể sinh sôi đời sau. Một vị luyện kim thuật sĩ lời nói ra kinh người. Sinh sôi đời sau, Muvia dùng một loại người đặc biệt nói chuyện vớ vẩn ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia luyện kim thuật sĩ. Hắn bây giờ cái này vượt dáng vẻ còn có thể có hậu đời, hắn thân thể tối thiểu hỗn tạp ba loại sinh vật huyết mạch đi. Dạng gì sinh vật có thể theo hắn sinh đứa nhỏ ho khan? Muvia đại công, mặc dù không có thực ca, nhưng là tàn sát chi ảnh quả thật có tiếp tục sinh sôi đời sau có thể. Vẫn là vị kia tóc lưa thưa luyện kim thuật sĩ đứng ra giải thích. Vì thăng bằng hắn thân thể bên trong huyết mạch mâu thuẫn, chúng ta hướng hắn thân thể bên trong rót vào đồng xanh huyết mạch của rồng, dùng cho thăng bằng. Cho nên dung hợp máu rồng Si Phan Lin có nhất định có thể đem hắn cái này hỗn tạp 5 loại sinh vật huyết mạch truyền thừa xuống. Muvia đánh giá yên lặng đứng lên, đang dùng một loại ánh mắt kính sợ ngửa mặt trông lên hắn hợp thành thú. Trên lý thuyết là như vậy. Các ngươi là làm sao chế tạo ra loại quái vật này? Muvia biểu thị gì thường tò mò. Hỗn tạp 5 loại huyết mạch sinh vật, tự nhiên dưới tình huống là không thể nào sản sinh ra loại này hỗn huyết sinh vật. Chỉ có ở người là can thiệp dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Đây là đối với phép tắc tự nhiên một loại khiêu chiến. Tàn sát chi ảnh ban đầu đưa đến chúng ta nơi này thời điểm, chỉ còn lại nửa đoạn trên thân thể, cánh tay còn có cánh sau lưng toàn bộ bị kéo đứt, xương hộp sọ đều bị tước mất một nửa, thân thể vậy mất đi phần lớn hoạt tính, linh hồn vậy bị to lớn bị thương nặng, thuộc về cơ hồ tùy thời có thể rơi xuống trạng thái. Lúc ấy chúng ta chỉ muốn cứu vãn vị này truyền kỳ tánh mạng. Còn sống truyền kỳ bất luận như thế nào nếu so với chết đi truyền kỳ càng có giá trị lợi dụng. Các ngươi ở đâu ra lá gan cứu trợ một vị theo ta đối nghịch truyền kỳ? Không sợ hắn khôi phục sau đó đem các ngươi toàn bộ giết sạch sao? Muvia không nhịn được cắt đứt, hỏi ra hắn nghi ngờ. Cái này thì được ít lời cùng đại. Nhân ngài cho chúng ta sinh vật có thể hấp thu pháp trận, chúng ta đối với tàn sát chi ảnh tất cả sửa đổi cứu trợ hành vi đều là ở nơi này tòa pháp trận phía trên tiến hành. Hắn không có cơ hội đối với chúng ta làm ra bất kỳ công kích nào tính hành vi. Thì ra là như vậy. Cái gọi là sinh vật có thể hấp thu pháp trận chính là Muvia lợi dụng mình pháp trận học kiến thức chế tạo ra một loại hút có thể pháp trận, đặc biệt dùng cho rút ra lấy sinh vật trong cơ thể lực lượng. Đây là Muvia nói lên vật sống vĩnh động cơ kế hoạch nồng cốt. Chúng ta đi qua sau khi khảo sát phát hiện, tàn sát chi ảnh là thương lớn ưng cùng ngọc bích mỹ nhân ngư hỗn huyết chồng. Dựa theo lưu lại bộ vị suy đoán, có thể biết hắn nửa người dưới hẳn là đuôi cá. Vốn là dự định rót vào một ít truyền kỳ sinh vật huyết dịch khôi phục nó năng lực tự khỏi bệnh. Nhưng là ta đột phát kỳ tưởng, nếu nó đã thành bộ dáng này, tại sao không nhân cơ hội sửa đổi một chút, để cho nó thành là một kiện vật sống binh khí. Chúng ta đem tế thần châu sừng bò tiếp ở hắn đỉnh đầu, lại đem nuốt núi chi rắn đuôi rắn tiếp ở hắn nửa người dưới, lại thông qua giao dịch lấy được một đầu đồng xanh cổ huyết mạch của rồng, rót vào hắn thân thể, tiêu trừ huyết mạch giữa bài gì phản ứng, hoàn thành bước đầu dung hợp. Nghe tựa hồ rất đơn giản sửa đổi quá trình, nhưng là trời mới biết đám này luyện kim thuật sĩ tiến hành bao nhiêu lần tính toán cùng thử nghiệm, trải qua bao nhiêu lần thất bại. 24 năm thời gian, chỉ có một vị Si Phan Linh tồn tại là có thể thuyết minh hết thảy vấn đề. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 508 thương vũ yêu cơ dùng ngươi hết thảy năng lực tới công kích ta thử một chút. Mu Di Ai nhìn về phía vị này có 5 loại huyết mạch siêu cấp tạp chủng để cho hắn lại lần nữa hướng mình tấn công. Từ nơi này chút luyện kim sư miêu tả cùng lời nói bên trong có thể cho ra kết luận. Vị này đi qua máu thịt hợp thành cải tạo Si Phan Linh. Chân thực chiến lực không hề so chân chính truyền kỳ kém. Hắn nhìn như vậy nhô nhược duyên cớ, là bởi vì là hắn quá mạnh mẽ duyên cớ. Một chiêu áp chế Si Phan Linh, cho nên để cho hắn lộ vẻ được như vậy kém cỏi. Lấy 128 đạo hồn ý chi vòng khủng bố số lượng, dung hợp thần tính, để cho lên cấp hồn ý sau Mu Vi A, có gần như nghiền ép cấp thấp truyền kỳ sức chiến đấu. Lấy long tộc hàng ngũ bên trong, bình thường kim long cùng rồng đỏ, ưu tú nhất vậy đều là lấy 45 đạo hồn ý chi vòng lên cấp truyền kỳ. Hơi kém một chút chính là lấy 40 đạo hồn ý chi vòng lên cấp. Theo Mu Di A chính là gấp 3 chênh lệch. Cự long cũng còn như vậy. Vậy thì càng không cần phải nói những sinh vật khác. Theo Mu Di A chênh lệch chỉ biết lớn hơn. Lại thêm dành riêng cho hắn binh khí. Còn có thần tính. Đây là vô cùng là khoa trương tăng phúc. Toàn lực công kích ta, ta muốn biết ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mu Vi A nhìn về phía Si Phan Linh. Những thứ này luyện kim sư hẳn ở hắn linh hồn bên trong lưu lại khống chế hắn hành động cấm chế. Đem Si Phan Linh làm một hoàn chỉnh sinh mạng cá thể. Cũng không trở ngại đám người kia nô dịch khống chế cũng nghiên cứu hắn. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là có thuộc về mình ý chí. Nghe được Mu Vi A mệnh lệnh, Si Phan Linh nhìn một cách những cái kia luyện kim sư. Sau đó lựa chọn hưởng ứng Mu Vi A yêu cầu. Làm người ta cảm giác run rẩy chập chờn ở Si Phan Linh hai sừng bây giờ hiện lên. Một chút hắc quang xuất hiện. Sau đó điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy du lịch nguyên tố. Nhanh chóng bành trướng lan truyền. Tư thần tránh tàn sát chi ảnh, mau dừng lại cho ta, nhanh chóng cho ta cắt đứt. Thấy Si Phan Linh phát động năng lực. Mười mấy vị nhân viên nghiên cứu sắc mặt đại biến. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, bọn họ gặp qua Si Phan Linh sử dụng cái này hạng năng lực. Cho ta im miệng, không cho phép cắt đứt hắn. Mu Vi A hướng đám này om sòm nhân viên nghiên cứu mắng. Cùng bọn họ đàng hoàng. Đổi được yên lặng sau đó, liền lượn quanh có hứng thú nhìn Si Phan Linh trên đầu hai sừng giữa quả cầu đen. Hắn có thể cảm giác cái này công kích rất cường đại. Nhưng lại không có để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn có thể nhận hạ đạo này công kích. Cho ngươi thời gian xúc thế, đem cái này công kích tăng lên tới ngươi có thể khống chế cực hạn mới ngưng. Mu Vi A nhìn xúc năng tốc độ tựa hồ đã chậm lại hư thần tránh, lên tiếng ra lệnh. Hống nghe được Mu Vi A như cũ có chút không thèm để ý thái độ. Si Phan Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Nửa người trên nổi gân xanh. Mà nửa người dưới đuôi rắn thân được thẳng tắp. Đuôi rắn lên những cái kia lấy màu đen làm chủ sặc sỡ vảy rắn phiến phiến dơ lên. Mà sau lưng vậy ba đối với hắc thiết sắc cánh dương ra. Phía trên minh khắc năng lượng truyền đạo đường vân sáng lên. Từ thở mạnh trong hấp thu nguyên tố. Truyền đến Si Phan Linh đầu hai sừng trên. Tư thần tránh ở luyện kim thuật sĩ kinh hoàng cùng Mu Vi A lạnh nhạt ánh mắt bên trong. Si Phan Linh hai sừng giữa đã lan truyền đến lớn chừng banh bóng rỗ tiểu. Thật giống như có thể chiếm đoạt hết thảy quả cầu đen bên trong. Một đảo bên bờ mang màu đỏ thấm màu đen cầu vòng bắn ra. Đánh phía Mu Vi A. Không tránh không tránh. Mu Vi A mặc cho đây cơ hồ đem luyện kim thuật sĩ cửa hồ ngu nhất kích rơi vào trên người mình. Bởi vì hắn từ đầu chí cuối cũng không có cảm giác được nguy hiểm. trực giác của hắn nói cho hắn. Căn bản cũng không có né tránh cần thiết. Im hơi lặng tiếng gian ở hư thần tránh đánh chỗ, dày đặc không gian vết sách xuất hiện, rồi sau đó khép lại biến mất. Còn không dựa vào Muji cúi đầu nhìn một cái cách này uy thế kinh người công kích đánh vào mình yếm vị trí. Phía trên có lượn lờ khói trắng phiêu tán. Sau đó cũng chưa có sau đó. Muji bộ phận này vậy vừa không có đổi hình. Cũng không có phát sinh bất kỳ nhiệt độ cao phản ứng. Si Fan Lin toàn lực ứng phó công kích trừ đảo đảo khói trắng, không có ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Cái này không thể nào thấy Muji lần nữa đón đỡ bọn họ dẫn lấy là hào hợp thành thú lực tàn phá công kích mạnh nhất. Mà không bị thương chút nào phục sau đó. Một phần nhỏ luyện kim sư tâm trạng nhất thời cũng có chút tan vỡ. Dốc hết tâm huyết chế tạo ra binh khí. Nhưng liền người ta ra cũng không có đánh vỡ. Điều này thật sự là quá đả kích người. Các ngươi muốn phải như thế nào ta ở một kích này hạ bị thương các ngươi mới phát giác được hợp lý sao Muji nơ. Gơm. E. To. Đầu hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nhưng là ngài cách này lực phòng ngự vậy quá kinh người. Đã vượt ra khỏi sinh vật có trình độ. Tàn sát chi ảnh hư thần tránh. Có nhất kích đánh thủng một vị truyền kỳ hải thú thân thể chiến tích. Hơn nữa lần đó công kích xa không có lần này cường hãn. Ta phải dung hợp một bộ truyền kỳ áo giáp. Muji e như không có chuyện gì xảy ra nói. Hắn bây giờ cũng không ngại người khác biết chuyện này. Lấy hắn bây giờ thực lực. Không có ai có thể mạnh cướp hắn. Muốn chân tránh làm bị thương ta. Trước có đánh vỡ truyền kỳ kim loại năng lực đi. Truyền kỳ kim loại nguyên bản liền kinh ngạc không thôi nhân viên nghiên cứu khoa học cửa hơn nữa kinh hãi. Bọn họ ngước nhìn Muji A như núi vậy thân rồng. Trên mặt lộ ra rung động vẻ kinh ngạc. Vì này long tộc đại công rốt cuộc dung hợp nhiều ít truyền kỳ kim loại hắn rốt cuộc có nhiều tiền xem tới đây chính là hắn công kích mạnh nhất lực. Vẫn là không được. Đợi sẽ tìm cơ hội thử lại một chút đi Muji A nhẹ giọng tự nói. Hắn muốn biết mình bây giờ cụ thể chiến lực. Có thể ở Ezashi truyền kỳ thang đổi bên trong. Chỗ dạng gì vị trí. Mặc dù hắn chỉ là mới vừa lên cấp. Nhưng là tương tự Si Fan Lin loại này dựa vào mình đột phá. Còn đi qua máu thịt cải tạo truyền kỳ cấp 2 căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đối mặt hắn có thể nói cơ hồ không có lực phản kháng. Chữ Si Fan Lin. Các ngươi thứ hai đầu hợp thành thú đâu đây chẳng qua là bán thành phẩm. Mặc dù đã chế tạo hoàn thành. Nhưng là không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Thương Vũ yêu cơ vẫn luôn không cách nào tỉnh lại. Chúng ta kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mang ta đi qua xem tuân lệnh. Rất nhanh. Muji ở một gian bên trong phòng thí nghiệm. Cao đến gần 20 mét thủy tinh lồng nuôi cấy trong thấy được bị luyện kim sư cửa đặt tên là Thương Vũ yêu cơ vị trí thứ hai hợp thành thú. Theo nàng gọi như nhau. Đây là một vị bề ngoài giới tính đặc thù là giới nữ hợp thành thú. Các ngươi muốn phỏng chế ra một vị theo Si Fan Lin tương tự khác phái tồn tại sao nhìn lồng nuôi cấy trong nửa người nửa rắn tồn tại. Muji quái gì ánh mắt đánh giá đám này luyện kim sư. Các ngươi muốn làm gì làm ra tương tự với theo chi me ra hoặc là la sát như nhau có thể sinh sôi hợp thành thú đúng vậy. Đại công bệ hạ. Có thể sinh sôi hợp thành thú. Chính là chúng ta cách này một loại chuyên về một môn máu thịt luyện thành luyện kim sư trung cực theo đuổi. Giết hại chi ảnh lớn mạnh như vậy. Chúng ta không muốn hắn thành là tuyệt hát. Chẳng qua là trăm ngàn năm sau thành là trong sách lịch sử một đạo lịch sử ghi chép. Chúng ta muốn cho huyết mạch hắn lưu truyền xuống. Bởi vì tàn sát chi ảnh tồn tại cơ hồ chính là không thể phỏng chế. Hơn nữa nó xuất hiện còn cách nhất định có vận khí thành phần. Không thể nào xuất hiện lại vị trí thứ hai. Cho nên chúng ta chỉ có thể thử nghiệm chế tạo ra cách này một vị. Thương Vũ yêu cơ. Thành là kéo dài giết hại chi ảnh huyết mạch mẫu thể. Nàng đuôi rắn cũng là các ngươi cưỡng ép nối lại đi lên đi còn có sau lưng nàng vậy đối với cánh. Đây là Si Fan Lin trên người. Các ngươi thật là biết chơi. Muji đánh giá là bị luyện kim sư cửa đặt tên là Thương Vũ yêu cơ giới nữ hợp thành thú. Đây tựa hồ là lấy một vị truyền kỳ nhất nhâm làm chủ thể chế tạo ra. Hắn có một chút ấm tưởng. Đại công con mắt tinh tường như đuốc. Thương Vũ yêu cơ đuôi rắn theo tàn sát chi ảnh có cùng nguồn gốc. Đến từ cùng cái nuốt núi chi rắn. Nàng cánh là thông qua tàn sát chi ảnh huyết dịch bồi dưỡng đi ra ngoài. Nàng trên mình, vậy rót vào vậy đồng xanh cổ long huyết mạch dùng cho thăng bằng. Luyện kim thuật sĩ cửa là Movie cặn kẽ giới thiệu Thương Vũ yêu cơ chế tạo quá trình. Hy vọng có thể từ Movie nơi này đạt được một chút gợi ý trợ giúp. Ta không nhìn ra vấn đề. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Đây là các ngươi am hiểu lãnh vực. Ta trước chưa bao giờ giao thiệp với qua. Movie đánh giá sinh mạng hơi thở. Rồi sao ở đào tạo dịch trong chìm nổi thật giống như ngủ giống vậy. Thương Vũ yêu cơ biểu thị mình không thể ra sức. Các ngươi từ từ nghiên cứu đi, có một số việc cưỡng cầu không được, cần dựa vào một ít vận khí. Đơn giản thăm một chút chỗ tòa này nghiên cứu khoa học đảo sau đó, Muvia dương cánh liền rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 509 quyết định một cách mục tiêu nhỏ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muvia có chút kinh ngạc nhìn vóc người cao gầy ngân nguyệt tinh linh He Sen. Cách gần 50 năm, vị này tinh linh đắt lại nữa lần đầu gặp lúc bộ kia thon nhỏ hình dáng. Do cô bé vào hóa thành ngự tỷ. Ta là 24 năm trước bị Casio truyền đưa tới mấy ngươi tham gia ta tiệc sinh nhật. Nói tới chỗ này, khí chất đổi được rào kinh nghiệm không ít ngân nguyệt tinh linh thiếu nữ He Sen thở phì phò. Quai hàm cũng hơi gồ lên. Nhưng là ta không nghĩ tới Casio chỉ có đem ta truyền đưa tới. Nhưng không có đem ta truyền đưa về năng lực. Cho nên ta liền một mực ở lại ngươi nơi này. 24 năm như cũ duy trì hình rồng trạng thái. Thể nghiệm mình hôm nay biến hóa thân thể Muzia gãi gãi càm của mình. Lộ ra suy tư vẻ. Thời gian lâu như vậy. Nếu như ngươi muốn trở lại đảo Vĩnh Hằng. Vô luận như thế nào cũng có thể trở về đi thôi, làm sao trở về ngươi nói cho ta. Tại chưa có truyền tống trận dưới tình huống. Ta làm sao trở lại đảo Vĩnh Hằng. Ngân Nguyệt tinh linh He Sen một mặt tan vỡ diễn cảm. Có chút tức giận trợn mắt nhìn Muvia. Lấy nàng dung mạo sắc đẹp. Như thế nào đi ngang qua bát ngát đại dương cùng lần đại lục trở lại quần đảo Titan. Sợ là chặng đường đi không tới một nửa sẽ bị người bắt. Sau đó. Không dám tưởng tượng. Ngươi không biết nghĩ biện pháp thông báo ngươi trong tộc những tinh linh kia trưởng lão sao, để cho các nàng tới đón ngươi sao, các nàng để cho ta ở lại ngươi nơi này. Đi theo ngươi. Là ngươi mà chiến. Liền liền ta nhà cây cũng cho ta truyền đưa tới. Ngân Nguyệt tinh linh tức giận ngước nhìn trước mắt cử long. Đột nhiên cảm giác được một loại nhỏ yếu cảm giác vô lực. Lớn như vậy một con rồng. Trưởng lão muốn nàng làm gì? Đã ở trên vân đảo nán lại hơn 20 năm He Sen đã từ từ suy nghĩ rõ ràng. Nàng đã không phải là lúc ban đầu cái gì cũng không hiểu ngu trắng ngọt. Chuyện này nàng căn bản cũng không có nơi lựa chọn. Ngươi một vị tinh linh có thể làm gì? Muzia nâng lên đầu rồng nhìn trời không? Tránh để cho mình chê ánh mắt để cho vị này ngân nguyệt tinh linh thấy. Thủ hạ hắn bây giờ có thể nói được cho là quần anh tập trung. Trên căn bản sở trường phương diện gì sinh vật đều có. Không thiếu cách này một vị ngân nguyệt tinh linh. Hơn nàng thiếu nàng. Cũng không có gì khác biệt. Ta bây giờ là một chi tinh linh quân đoàn người chỉ huy. He Sen có chút không phục nói. Nàng hiện ở trong tay vậy nắm giữ một chi Muzia bây giờ tuyệt đối không cách nào coi nhẹ lực lượng. Tinh linh quân đoàn Muzia trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nhìn về phía một bên Mia. Ở hắn ngủ say thời gian. Hắn trên đảo rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại thế nào nhiều hơn tới một chi tinh linh quân đoàn. Điện hạ. Ở ngươi ngủ say thời gian. Casio đem một chi tổng số là 30.000 tinh linh quân đoàn truyền đưa tới. Cách này chi quân đoàn là đảo Vĩnh Hằng lên tinh linh vương đình chủ động phái tới. Do He Sen tiểu thư phụ trách chỉ huy. Muzia yên lặng chốc lát. Lại cúi đầu nhìn về phía He Sen. Sau đó. Lập tức hỏi Casio. Ta ngủ say thời điểm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao đảo Vĩnh Hằng lên tinh linh vương đình lại đột nhiên phái một chi quân đoàn tới đây. đây là rõ ràng chính là đưa cho ta. Muzia điện hạ, tinh linh sẽ làm ra chọn lựa như vậy, là bởi vì là ngài ngủ say trước sự tình phát sinh. Nghe được Muzia kêu gọi, Casio lập tức dành cho đáp lại. Đem lấy Muzia làm chất dẫn tử. Mà khiếp sợ Ezasi thế giới Titan đồ thần chuyện kiện nguyên do cùng phát triển. Từ từ đem cho hắn nghe. Để cho Muzia biết rõ hết thảy đầu đuôi. Nguyên lai ta lấy được thần tính là tổ phụ giành được. Nghe xong đến mãng hoang chi chủ vơ vét tài sản gió bão thần thời điểm, Muzia tâm tình đổi được phức tạp. Đảo vĩnh hằng lên tinh linh phái một chi quân đoàn. Để cho ta đưa đến ngài nơi này. Nguyên nhân lớn nhất chính là cái này một chàng đồ thần cuộc chiến đưa đến. Cho nên ngài không cần cố kỵ. Cứ việc hướng các nàng ra lệnh. Dĩ nhiên, vị kia tên là He Sen Ngân Nguyệt tinh linh vương tộc. Nàng là bị lắc lư tới đây. Cho nên, ngài muốn đối với nàng làm một ít chuyện. Cần phải hao phí một ít thời gian. Vị này tinh linh vương tộc là không thể nào phục tùng. Ngươi làm ta làm cái gì? Muzia bất mãn nói. Đây là đang nghi ngờ hắn tính cách sao điện hạ? Long dục vọng vượt quá ngài tưởng tượng. Ngài còn tấm bé lúc đó. Bằng vào huyết mạch Titan, ngài còn có thể áp chế long loại dục vọng. Nhưng là theo ngài thân thể trưởng thành hoàn thiện, ngươi liền không cách nào mượn huyết mạch Titan đi áp chế long tộc huyết mạch. Casio mềm nhu thanh âm vang vọng Muzia tinh thần trong ấp. Nghe được Muzia trong lòng ngứa một chút. Khó hiểu có một loại xung động. Titan bản thân cũng có dục vọng. Huyết mạch Titan cũng cần sinh sôi truyền thừa. Làm gì đột nhiên đề ra cách này? Muzia có chút không biết làm sao. Hắn cúi đầu xuống dòm trước mặt hắn Ngân Nguyệt tinh linh còn có một bên vóc người đầy đặn long rồi thiếu nữ. Một cổ nóng gian cảm giác từ thân thể xông ra. Hắn đột nhiên càng xem càng cảm thấy các nàng hai vị thuận mắt. Có một loại xung động. Ngươi muốn làm gì? Chú ý tới Muzia ánh mắt. Một cổ không ổn tâm trạng xông lên đầu. Ngân Nguyệt tinh linh He Sen không nhịn được lui về phía sau một bước. Nàng đã hơn 200 tuổi. Tránh xử ở tinh linh cả đời tốt nhất tuổi tác bên trong. Xí Muzia nhích mép ba. Phun ra một cổ lửa rồng. Hai cánh dương ra. Lao ra hắn bây giờ vân đảo sau đó. Thu thập cánh. Xua tan vần quanh chung quanh nguyên tố gió. Hướng phía dưới mặt biển tự do rơi thể thẳng đứng rơi xuống ấm tựa như đầu hạ một viên ma đảo bom vậy. Muzia thân thể cao lớn đập nhập nước biển sau đó. Tung lên hơn ngàn mét cao đợt sóng. To lớn đợt sóng lấy hắn rớt xuống biển chỗ hướng bốn phía lan truyền. Làm gì vậy? Nhìn Muzia lấy tinh linh cảm thấy khiếp đảm ánh mắt nhìn nàng một mắt sau đó đột nhiên nhảy biển. Như vậy cử động để cho vị này Ngân Nguyệt tinh linh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ngươi thật là. Nhìn Ngân Nguyệt tinh linh vẫn là một mặt ngu xuẩn manh mờ mịt diễn cảm. Đã ngửi được trong không khí tràn ngập nào đó hỗn hợp sông nhang mùi mia mười phần bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ngươi mới vừa rồi tiến lên trước một bước, kết quả có thể cũng không giống nhau. Thiếu gia hay là đối với vị kia xí thiên thần tộc nhớ không quên thật là. À, gặp rùa long tộc huyết mạch. Đã tiến vào biển sâu bên trong. Trông cậy vào lạnh như băng nước biển hóa giải một chút thân thể nóng gian Muzia kinh ngạc phát hiện. Hắn quanh người nước biển đang ấm lên. Rồi sau đó sôi trào. Trên mặt biển còn có nhiệt độ cao hơi nước bốc lên bay lên. Nước biển đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa biển xuống hoàn cảnh u ám đối với hắn thì giác không có chút nào ảnh hưởng. Muzia thấy được rực rỡ nhiều màu. Phồn vinh sáng lạng đại dương sinh thái hoàn cảnh. Còn có thiên hình vạn trạng. Tướng mạo kỳ lạ sinh vật đại dương. Nhưng là Muzia căn bản cũng không có tinh lực đi thưởng thức. Đáng chết kia long tộc huyết mạch để cho hắn bây giờ xem một con cá cũng cảm thấy mi thanh mục tú. Có một loại huyết mạch sôi trào xung động. Số lượng đạt hơn 10.000 bầy cá bên trong, hắn còn có thể phân biệt ra được kia một con cá là đẹp mắt nhất. Đây là mê vậy long tộc thẩm mỹ. Đây là cái gì đồ chơi? Bây giờ đến sinh vật đại dương tập thể mùa giao phối tiết sao, tựa như một tòa siêu cấp núi lửa sống vậy ở đáy biển bên trong di động. Movie A bằng vào cường hãn bóng tối thì giác thấy được một màn đặc biệt kỳ dị cảnh tượng. Ở một tòa tràn đầy vô giới hạn san hô rừng cây bên trong, chủng loại số lượng đạt hơn không cách nào đếm hết sinh vật đại dương ở trong đó ra ra vào vào, tìm kiếm mình chúng ý đối tượng. Thấy được thích hợp, liền đi lên rủ rỗ. Nếu như hai bên mắt đối mắt, lập tức giao hợp chung một chỗ. Mặc dù biết rõ là quy luật tự nhiên, nhưng là thấy một màn này hay là để cho ta cảm giác đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, cảm giác mình sắp không áp chế được huyết mạch. Muzia trong mắt có ngọn lửa đang cháy. Các ngươi xuất hiện quá không phải lúc. Các ngươi tự nhận xui xẻo đi ngang, cảm giác không nhìn được. Thậm chí có một loại tiến vào san hô rừng rậm gia nhập trong đó. Muzia dưới sự tức giận, ở đáy biển bên trong phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Màu vàng nhạt oai rồng ở Muzia đem hết toàn lực dưới sự thúc giục, bao phủ trước mắt san hô rừng rậm. Sau đó, một màn nguy nga xuất hiện. Ở oai rồng dưới sự kích thích, hắc triều xuất hiện. Đó là do các loại các dạng kích thích tố tràn ngập toàn thân các loại sinh vật đại dương tạo thành. Ở mang nhàn nhạt địch ý oai rồng hạ, chúng lại cũng không có sinh sôi đời sau tâm tư, hoảng hốt thất thố từ san hô rừng rậm bên trong chạy trốn ra. Thật là nguy nga. Như một màn này, để cho Muzia tâm tình Mạc Minh đổi được vui vẻ. Thân thể của hắn sao động vậy không khỏi trầm cởi xuống. Lại nữa để cho Muzia cảm thấy khó chịu. Điện hạ, ngài cần gì phải như vậy? Một tiếng thở dài ở Muzia trong đầu vang vọng. Casio tựa hồ biết Muzia mới vừa đã làm gì chuyện thất đức. Pho khan. Nói chuyện đứng đắn, Muzia xông lên mặt biển, thuận tiện xé ra đề tài. Vô thần hệ sau cùng kết quả là cái gì? Thập ngự chủ tể sai e nốt đại nhân cùng rắn ác mộng chiến đấu kết quả thế nào? Còn có cẩu ngục nắm giữ cùng mưu sát thần si dích đánh cho thành dạng gì? Luyện ngục người khổng lồ vương e ba giang đánh bể con nhện thần sau thần thể, nhưng là vậy tựa hồ không phải chu hậu bản thể. Ngoài ra bốn vị hơn người thần chỉ đều bị thương nặng, không có chết. Nhưng là vô thần hệ bị đả kích khổng lồ, cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Hẳn sẽ yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Không có bị lau đi sao? Nơi đó là vực sâu, có thể bị thương nặng bọn họ đã rất tốt. Để cho bọn họ chết quá khó khăn. Vậy rắn áp mộng đâu? Cùng thập ngự chủ tể sai e nốt đại nhân chiến đấu 9 tầng trời 10 đêm sau đó bị kéo đứt một đoạn thân rắn. Chính là vì vậy chọc giận vực sâu ý chí, tựa hồ dự định để cho càng nhiều hơn tà vật hồi phục. Dưới sự bất đắc dĩ, thập ngự chủ tể không thể làm gì khác hơn là rút đi. Vì vậy để cho hơn người thần chỉ còn sót lại xuống, còn như mưu sát thần cùng cẩu ngục nắm giữ. Sức chiến đấu 3 ngày sau, vị kia may mắn phong thần người liền nhượng bộ, chia ra một đạo giết hại thần tính thành tựu bồi thường. Như vậy sao? Movie treo ở trời xanh mây trắng dưới, nhìn ra xa si nắc xe lần đại lục, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì hắn gây ra họa đoan, hắn trưởng bối toàn bộ lấy vô cùng là cường ngạnh bao che tư thái ra tay, duy trì mình. Ca si thế nào? Điện hạ ngươi chưa thấy được quần đảo Titan quá nhỏ sao? Ác ngươi cảm thấy ta đánh hạ si nắc xe lần đại lục, thành lập một tòa thuộc về Titan đất nước, như thế nào? Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 510 si nắc xe chỉ dựa vào ngài thế lực bây giờ. Muốn đánh hạ si nắc xe lần đại lục là chuyện không thể nào. Nghe được Muvia mục tiêu sau đó, Casio nói như đinh chém sắt. Ta biết, ta lại không nói bây giờ phải đánh. Muvia đối với mình thế lực đương nhiên là có đếm. Hắn bây giờ liền một tòa vương quốc không đánh lại, còn muốn đánh hạ một tòa lần đại lục. Bất quá chỉ là nói vớ vẩn mà thôi. Coi như may mắn đánh xuống, vậy không phòng giữ được. Si nắc xe lần đại lục có tà thần chỗ vui chơi danh xưng là, là rất nhiều tà thần tín ngưỡng chủ yếu nguồn. Coi như cố kỵ ngài thân phận, làm thiếu gia ngài muốn đánh hạ đúng phiến lần đại lục lúc đó, vậy sẽ đưa tới tà thần điên cuồng phản công. Khi đó, bọn họ sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Ừ, ta nếu quả thật uy hiếp đến tà thần tín ngưỡng nguồn, bọn họ sẽ bất kể giá phải trả hạ xuống hóa thân. Đến lúc đó ta đối mặt thì không phải là truyền kỳ, mà là một cách lại một cách chiến lực thuộc về truyền kỳ đỉnh cấp thần chiến đấu hóa thân. Thỏ nóng này cũng cắn người. Huống chi là những thứ này vốn là không phải loại hiền tà thần. Một khi kích động tín ngưỡng của bọn họ căn cơ, ai còn cố kỵ bối cảnh của ngươi? Động thủ trước nói sau. Ngài biết liền tốt. Ngươi muốn đạt thành mục tiêu sẽ rất khó khăn. Cơ bản nhất một chút, tộc quần sẽ không cho dư ngươi bất kỳ trợ giúp. Bởi vì đây là chính ngươi mục tiêu cùng ý tưởng. Muốn phải hoàn thành, chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Ta thế lực bất quá là mới vừa khởi bước mà thôi, ta còn có chính là thời gian. Mu Vi tráng trí sôi sục, tràn đầy đối với tương lai tự tin. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đẩy bình chỗ tòa này tà thần chỗ vui chơi, để cho tà thần ở trên thế giới này không có đất đặt chân. Như vậy thiếu gia đem ngươi phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả cùng thương vong. Hơn nữa, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, tốt nhất không muốn đem ngài mục tiêu truyền giao. Casio hết sức thân thiết sẵn dò. Ta không như vậy ngu. Muzia hừ nhẹ hai tiếng, những sinh vật khác có loại ý nghĩ này, đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan mà thôi. Mà Muzia ý tưởng coi như là thần vậy phải coi trọng. Bởi vì lấy Muzia tương lai phát triển cùng tiềm lực, có để cho loại này mục tiêu thực hiện năng lực. Theo ta báo cáo một chút si nắc xe tình huống phát triển, để cho mình thân thể tạm thời tỉnh táo lại sau đó. Muzia đi tới gió vương ưng ngủ say lúc tòa kia trên vân đảo, trở lại tòa kia chủ khống lâu đài bên trong, cho đòi gặp vân đảo tất cả người quản lý. Si nắc xe là Muzia là mình nơi thống ngự 132 tòa đang hướng phù không thành cải tạo vân đảo nhóm lấy tên chữ. Kỳ ý là ở trên trời bên trong lơ lửng, thường xuyên di động lãnh vực. Đi qua 24 năm thời gian lắng đọng, si nắc xe tầng quản lý đã sơ cái hình thức ban đầu. Muzia thiếp thân người hầu gái Mia ở Muzia không có ở đây thời điểm là si nắc xe trên danh nghĩa cao nhất người quản lý. Tính chung hết thảy công việc đã khôi phục được kém không nhiều. Lấy 50 đạo hồn ý chi vòng lại lần nữa lên cấp truyền kỳ vực sâu luyện ma dơ. Chính là si nắc xe bây giờ cơ quan tình báo thủ lãnh. Trên vân đảo hết thảy hắc thế lực ngầm đều là do hắn đang quản lý. Phụ trách dọn dẹp hết thảy làm trở ngại si nắc xe phát triển có sinh vật. Hết thảy tất cả việc bẩn đều là hắn đang làm. Rồng đỏ Cynthia. Ở đảo rồng rất nhiều pháp sư ngũ sắc long dưới sự ủng hộ, tự phong là si nắc xe trừng phạt quân đoàn trưởng. Phụ trách si nắc xe trừng áp dương thiện tài nguyên cướp đoạt công việc. Ở si nắc xe tầng dưới chót trừng phạt người trong lòng địa vị rất cao. Đặc biệt là nàng hóa hình sau loài người hình thái là rất nhiều người hình sinh vật trong lòng nữ võ thần. Mà ở một vị long thần dưới ảnh hưởng, giống vậy đột phá truyền kỳ, thành là cổ long phi o ra. Chính là phụ trách si nắc xe hết thảy đối bên ngoài mua bán cùng câu thông công tác. Mặc dù nàng thực lực có thể nói là si nắc xe mạnh nhất, nhưng là bởi vì nàng đi theo Muzia phương thức khá là lúc túng, cho nên thủ hạ nàng chỉ có lúc ban đầu đi theo nàng cùng chung phản bội lục long thành tựu chống đỡ. Phát triển thế lực cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là đặc biệt nhỏ yếu. Bất quá nàng nắm trong tay tài nguyên nhưng lại nhiều nhất. Có lúc liền Cynthia cùng Mia không thể không đối với nàng cúi đầu nhượng bộ. Phong bảo cử nhân thống lính te gen xe. Dưới quyền có 600 tên phong bảo cử nhân. Người đều thực lực hoàng kim đỉnh cấp trở lên. Trong đó hồn ý cấp hàm lượng cao vô cùng. Là si nắc xe thứ nhất canh phòng thế lực. Là trên danh nghĩa tất cả người khổng lồ thống lính. Điện hạ. Vân đảo sửa đổi kế hoạch. Ở ngày ngủ say sau đó, vẫn luôn tiến hành. Bởi vì xanh đậm thương hội tồn tại, cho nên chúng ta lấy được một ít không dùng được tài nguyên, đều có thể nhanh chóng giao dịch đổi lấy. Cho nên vân đảo sửa đổi tiến trình đã tiến vào giai đoạn thứ hai. đang trải hệ thống phòng ngự. Ừ, cũng không tệ lắm. Mujia gật đầu một cái. Đối với Sinaxe mà nói, đương nhiên là trước xây dựng hệ thống phòng ngự so công kích hệ thống tốt hơn. Tấn công chính là phòng ngự, những lời này đối với Sinaxe mà nói căn bản không thành lập. Vân đảo loại này đặc thù thế giới kỳ quan, ở trên thế giới đặc biệt hiếm hoi đặc thù địa vực, đánh xấu xa liền đánh hư, rất khó tiến hành tu bổ. Tối thiểu Mujia bây giờ không có nắm giữ loại năng lực này cùng kỹ thuật. Không biết lục hoàng con rùa có hay không loại này trọng tố vân đảo năng lực. Mujia nghiêm túc hỏi thăm vân đảo sửa đổi độ tiến triển sau đó, liền bắt đầu hỏi những phương diện khác vấn đề. Thí dụ như, những cái kia luyện kim thuật sĩ trong miệng năm lần canh phòng chiến tranh là chuyện gì xảy ra điện hạ? Bởi vì ngài rơi vào ngủ say bên trong, chúng ta không biết đi tới phương hướng, cho nên treo ngừng tại đại dương trên, chờ đợi ngài tỉnh lại. Cho nên đã mở ra che giấu pháp trận che giấu vân đảo tồn tại. Nhưng là bởi vì xin thi thường xuyên dẫn trừng phạt quân đoàn đi ra ngoài đi săn. Không qua 2 năm, Sinaxe tồn tại liền bại lộ. Sau đó đưa tới rất nhiều thế lực ánh mắt tham lam. Bất quá biết được ngài tồn tại sau đó, dám tấn công thế lực của chúng ta đổi được hiếm hoi rất nhiều. Nhưng như cũ không hề thiếu. Trên cái thế giới này luôn là không thiếu ít một chút thứ liều mạng. Lần đầu tiên còn có lần thứ 2 phòng ngự chiến tranh. May có ngài tộc nhân trợ giúp, chúng ta mới hết sức chật vật đánh lui những cái người kia xâm nhập người. Sau đó đến lần thứ 3, ngài ở lúc Man Vương quốc thu thập mà đến những nhân loại kia, chế tạo ra tàn sát chi ảnh, chúng ta mới tính là chịu đựng qua gian nan nhất thời kỳ. Ta tộc nhân biến thành loài người hình thái. Mujia chân mày khẽ nhíu một cái, là Titan, vẫn là Kim Long. Là hai vị còn không có thành niên Titan. Cổ Lục Long phi o ra lên tiếng nói. Cho ta miêu tả một chút bọn họ sử dụng vũ khí dáng vẻ. He loi xe còn có A. Biết cái này hai vị Titan trong tay dành riêng binh khí là hình dáng gì sau đó, Mujia lập tức liền biết là người nào. Bọn họ bây giờ đi đâu làm tàn sát chi ảnh ra đời sau đó. Bọn họ rời đi. Nói phải đi khiêu chiến thế giới các nơi cường giả. Rồng đỏ xin thi chen miệng nói. Cố gắng ở Muji trước mắt rầm rầm cảm giác tồn tại. Muốn mình tự phong trừng phạt quân đoàn trưởng chức vì đạt được Muji đồng ý. Bất quá bọn họ để lại đưa tin thủy tinh. Nói ở ngài tỉnh lại sau đó, liền giao cho ngươi. Để cho ngài liên lạc các nàng. Ừ. Mujia nhận lấy Cynthia đưa tới một viên màu vàng thủy tinh. Cầm chơi một chút. Liền thu vào. Bây giờ không phải là kêu gọi bọn họ thời điểm. Các ngươi nói tiếp. Sau đó là tình huống gì sau đó ta lên cấp truyền kỳ thành là cổ long. Giờ vậy trở lại truyền kỳ vị. Dám đến tấn công vân đảo thực lực. Liền dần dần giảm thiếu. Trên căn bản mỗi một lần địch tới đánh, chúng ta cũng có thể đánh lui. Đánh lui nói cách khác, những cái kia muốn đánh Sinaxe chủ ý người cũng còn sống. Mujia trên mặt lộ ra lãnh khốc nụ cười. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 511 đánh dẹp bốn phương dơ. Biết rõ những cái kia xúc phạm nhà ta hỏa. Bọn họ vị trí chỗ ở liền sao? Mujia nhìn về phía một bên trên mặt mang nho nhã nụ cười người trung niên. Hắn theo phong bảo cử nhân thống lính te gen xe nhất ổn định. Không có chút nào ở Mujia trước mặt nóng lòng biểu hiện ý nghĩa. Dẫu sao là theo chân Mujia vào sanh ra tử người. Cơ hồ là Mujia bỏ ra đúng cái mạng. Giờ tự giác mình chỉ cần không phạm xuống cái gì sai lầm lớn. Hắn ở Mujia trong lòng địa vị trên căn bản là chắc. Không cần theo trước như nhau. Cần phải tùy thời lo lắng mình sống chết vấn đề. Điện hạ, ta đã dò tra rõ tất cả xâm phạm người xào huyệt vị trí, liền chờ đợi ngài tỉnh lại. Giơ cung kính trả lời. Ở lúc Man Vương quốc, hắn dầu gì đã hầu hạ Mujia hơn 10 năm thời gian. Trên căn bản là sở thấu Mujia tính cách sở thích. Làm một tên thông minh xảo trá ma dược. Tự nhiên biết nên như thế nào đi nghênh hợp Mujia sở thích. Gia tăng mình lại hắn trong suy nghĩ phân lượng. cho ta xem đều là một ít gì dạng người, dám đến xâm lược địa bàn ta. Movie ai nhận lấy dơ trình lên tình báo sách. Trên mặt lộ ra cười nhạt. Hải tặc, người cá, biển sâu na già, lại là những đồ chơi này. Điện hạ, bọn họ đối với chúng ta tấn công có một bộ phận hẳn là trả thù nguyên nhân cư hơn. Trả thù là bởi vì là chúng ta trước cướp bóc bọn họ. Muzia khẽ cau mày, một ít tội ác đồ, ngoan ngoãn. Mang để cho ta quân đoàn trừng phạt là được, lại còn dám trả thù phản kháng. Do khan. Điện hạ, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Cho dù là ma dược. Giờ cũng bị Muzia vậy ngang ngược nói kinh ngẩn ra liền một cái chớp mắt. Sau đó mới phản ứng được. Ngày tồn tại là bọn họ tấn công nguyên nhân chủ yếu một trong. Những cá kia người còn có na già cùng một chút đại dương quái vật chính là bởi vì tín ngưỡng thần bỏ mình. Cho nên mới tới tấn công chúng ta. Bọn họ muốn trả thù Titan tộc. Như vậy sao? Muzia gật đầu một cái. Nếu lòng trong lòng oán hận, vậy thì giết sạch chúng đi te gen xe. Chuẩn bị xong 300 phong bảo cử nhân cùng 2000 vân cử nhân. Đi theo ta xuất chiến. Tuân lệnh điện hạ. Te gen xe trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đi theo Titan cùng chung chiến đấu. Trưởng thành. Đây là nhiều ít người khổng lồ chọn đời theo đuổi. Mặc dù Muzia không phải thuần huyết, nhưng là bọn họ đã rất thỏa mãn. Một tòa thuần túy chính là do các loại các dạng thuyền chìm đôi thế trên hải đảo. Ly rượu va chạm thanh âm. Người đàn ông thô lỗ tiếng gọi âm ỉ xen lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn có đàn bà kiều ngâm tiếng truyền tới. Nghe rất là sung sướng. Các huyên đệ. Một gian rộng lớn thuyền chìm trung ương. Một vị to lớn màu xanh nhạt ra. Cao đến khối to lớn sinh vật hình người ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Ta tuyên bố một chuyện. 3 ngày sau, ta chuẩn bị lần nữa tấn công Si Nác Xe. Nghe được nhà mình thủ lãnh đề nghị, huyên náo nhiệt thuyền chìm đảo hoàn toàn dần an tĩnh lại. Mỗi một người đều xem hướng thủ lĩnh của mình. Uy trấn ngàn đảo hải vực truyền kỳ vương cướp biển. Trên mặt đều là một phiến yên lặng. Thế nào cũng không nói lời nào đối với ta quyết định có ý kiến. Bộ vị yếu hại dài một phiến không bắt mắt vảy cá người khổng lồ vương cướp biển trên mặt cười ha hà. Bưng lên đối với loài người bình thường chính là một cái tắm thùng ly rượu. Đem ở giữa sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Run uống cạn một nửa. Rồi sau đó đập đi trước miệng. Có vấn đề có thể nói ra. Để cho ta nghe một chút. Mọi người cùng nhau bàn. Lão đại, tấn công Si Nác Xe sự việc, ngài có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Chúng ta mặc dù không sợ chết, nhưng là hãy cùng những quái vật kia, người khổng lồ, cự long chiến đấu, chết được không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta cơ hồ cái gì cũng không có được. Đúng vậy, chết không nói, còn cái gì cũng cướp không tới, cái này quá không đáng giá. Vừa dứt lời, hải tặc bên trong liền vang lên một phiến tiếng phụ họa. Những hải tặc này lớn hơn cũng không muốn lần nữa tấn công Si Nác Xe. Thương vong quá thảm thiết. Chúng ta cái gì cũng không có được là bởi vì là không có đánh tan bọn họ. Nếu như có thể đánh sụp bọn họ phòng ngự tuyến, vẹn vẹn chỉ muốn cướp đoạt đến một tòa vân đảo, chúng ta trước khi tất cả tổn thất đều có thể đền bù. Nếu như buông tha, đó mới là thật máu thua thiệt. Ban đầu còn có đánh tan bọn họ có thể. Bây giờ Si Nác Xe phía trên truyền kỳ càng ngày càng hơn. Ước chừng chúng ta biết thì có 3 vị. Bây giờ còn không biết có thể hay không toát ra vị thứ 4. Chỉ bằng thế lực của chúng ta đã không thể nào công phá Si Nác Xe phòng ngự tuyến. Ha ha. Các ngươi lại có thể thực đang lo lắng cho cái này người khổng lồ giống vậy. Vương cướp biển đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó phát ra nụ cười hào sảng. Ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Các ngươi cảm thấy ta là một cái mãng phu sao? 3 ngày sau, không chỉ là chúng ta ngàn đảo băng hải tặc sẽ tấn công Si Nác Xe, ta còn liên lạc ngoài ra 4 vị vương cướp biển cùng nhau tấn công. Đến lúc đó, coi như bọn họ thật sự có 4 vị truyền kỳ, vậy liền không cần lo lắng. Cộng thêm ta cùng nhau, 5 vị truyền kỳ. 3 ngày sau, chúng ta nhất định có thể sau công phá Si Nắc Xe phòng ngự. Ngươi còn liên lạc 4 vị vương cướp biển. Là kia 4 vị có thể hay không nói cho ta một đạo giọng ôn hòa ở nửa lộ thiên khoang thuyền bên trong vang lên. Đang bị người khổng lồ vương cướp biển bảo đi ra ngoài tin tức khiếp sợ yên tĩnh hải tặc trong yến hội. Lộ vẻ được đặc biệt là chói tai. Ngươi là người nào, vào lúc nào, các ngươi ai biết hắn không nhận biết. Tên này là làm sao phối hợp tới tiến vào cũng không nhận ra, vậy liền giết hắn. Người mặc hoa phục, dung nhan tuấn mỹ Muzia đứng ở bọn hải tặc trong yến hội. Cùng chung quanh vậy thấp kém, bẩn thỉu, u ám hoàn cảnh lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt là nhức mắt. Làm hắn mở miệng bên trong, nhất thời liền hấp dẫn phần lớn hải tặc ánh mắt. Còn sống không tốt sao? Cảm ứng được hướng mình nhào tới 4 vị hải tặc, Muzia đứng tại chỗ nửa bước không nhúc nhích. 4 đảo hàn mang chớp mắt rồi biến mất. Xì huyết dịch đỏ thắm từ mất đi đầu lâu hải tặc trong thân thể phúng ra ngoài. Mùi máu tanh gay mũi tràn ngập. 4 vị này thực lực thuộc về hoàng kim cấp hải tặc nồng cốt, ngay tức thì liền đầu lìa khỏi xác. Hoàng kim thể chất hoạt tính liền bị giết hết. Lại cũng không có cơ hội khôi phục. Ngươi là người nào, thấy không biết như thế nào xuất hiện tóc đen kim đồng thiếu niên. Không nhúc nhích liền chém mình 4 tên thuộc hạ. Xanh ra vương cướp biển tục tằng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không nhìn thấu Muzia mạnh yếu. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi nói vị thứ tư truyền kỳ. Muzia lộ ra tao nhã lịch sự nụ cười. Tựa như một vị đang muốn đi tham gia đám tiệc đế quốc hoàng tộc. Có một loại ung dung không vội vã. Làm người ta tự ti mặc cảm khí chất. Tây Phàm Nạp Tư chủ nhân. Tây Phàm Nạp Tư đứng đầu xanh ra vương cướp biển chậm rãi đứng lên. Hắn cảm ứng được đủ để chí mạng nguy cơ sinh tử. Một cây lớn xiềng xích xuất hiện ở trong tay hắn. Một cách đi biển người hết sức quen thuộc to lớn khối kim khí đập ở dưới chân của hắn. Đây là vương cướp biển vũ khí, một cây thuyền cách neo. Phía trên máu màu đen gì xét thuyết minh người sử dụng nó đã từng sử dụng nó hành hạ đến chết đếm không hết sinh vật. Không cần như vậy khẩn trương. Thấy vị này vương cướp biển như lâm đại địch dáng vẻ. Muzia nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Ta sẽ không giết ngươi. Truyền kỳ. Nhưng mà hiếm hoi tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Thấy Muzia vậy cùng loài người bình thường thiếu niên không sai biệt lắm thân thể. Xanh ra vương cướp biển chỉ cảm thấy được thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, ta sẽ bỏ qua ngươi. Muzia trong tay, một chuôi tản ra minh mông cổ xưa hơi thở trường kiếm chậm rãi hiện lên. Titan cùng Long Chi Vương 52 chương 512 ba vị mạnh mẽ thần lực không có cùng vị này truyền kỳ vương cướp biển nói xảy ra cái gì. Muzia liền nắm lên đáng ma kiếm. Nghiêng nghiêng chém một cái. Ông ở nơi này vị to lớn vương cướp biển chung quanh. Dày đặc kiếm khí vô căn cứ xuất hiện. Rơi vào hắn trên mình. Cơ hồ không trở ngại chút nào chạm phá hắn phòng ngự. Mang màu xanh ra trời huyền quang huyết dịch phúng ra ngoài. Hống ở kiếm khí chém hạ. Vị này tựa như một đầu tiểu người khổng lồ vậy vương cướp biển ở như cũ cuồn cuộn không ngừng vô căn cứ ngưng tụ kiếm khí hạ. Phát ra gào thống khổ kêu thảm thiết. Liên tục không ngừng màu vàng nhạt kiếm khí cơ hồ đem vương cướp biển gói lại. Tạo thành một viên kiếm cầu. Ước chừng sau 3 hơi thở. Kiếm khí mới biến mất. Sau đó trên mình máu thịt lật, không có một nơi hoàn hảo vương cướp biển mới lộ ra bóng người. Si Nắc Xe đứng đầu huyết dịch không ngừng cướp biển trung thành vương thân thể bên trong sông ra. Ở hắn chung quanh thân thể, khắp nơi đều là vết kiếm. Đó là tràn ra kiếm khí lưu lại. Không sai, so ta dự đoán còn mạnh hơn một ít. Nhìn trợn tròn đôi mắt trợn mắt nhìn hắn vương cướp biển. Muzia nụ cười trên mặt hơn nữa ấm áp. Đây là một cái phẩm chất thượng giai, có thể sử dụng rất lâu động lực nguyên. Đông trên người vết kiếm trong có mịn màu vàng lôi hồ lói lên, đè lại truyền kỳ sinh mạng sức sống. Thương thế không cách nào khôi phục vương cướp biển đạp thật mạnh ra một bước. từ trên người hắn dòng nước chảy ra máu tươi ngay tức thì nhiễm đỏ hắn mặt đất dưới chân. Hống một tiếng giống giận, thịnh vượng huyết khí từ trên người hắn bay lên. Rào kim loại xiềng xích tiếng ma sát vang lên. Vị này dũng mãnh vương cướp biển không để ý từ mình thương thế, cưỡng ép kích thích huyết khí, cầm trong tay thuyền cách neo xốc lên, đập về phía Muvia. Không hữu dụng kiếm chặt đứt cái này thuyền cách neo. Muvia chẳng qua là đưa ra hắn vậy nhìn như trắng nõn, tựa hồ chưa từng làm bất kỳ trọng hoạt bàn tay. Ở chung quanh hải tặc ánh mắt khiếp sợ bên trong, cử trọng nhược khinh tiếp nhận thuyền cách neo. Âm thuyền cách neo rơi vào Muvia trong tay một khắc kia, cuồng bạo sóng trùng kích lấy bàn tay hắn là chỗ rơi, hướng bốn phía lan truyền, hình thành một đảo tồn tại thời gian đặc biệt ngắn ngủi gió bão. Trong yến hội bàn ghế băng ghế, còn có các loại thức ăn, toàn bộ đều bị thổi bay. Cả tòa thuyền chìm đảo bị cái này sóng trùng kích gắng gượng tung hết một tầng. Một ít thực lực yếu hơn hải tặc trực tiếp bay lên bầu trời. Làm gió bão ngừng nghỉ sau đó, nửa bước không nhúc nhích, tay cầm thuyền cách neo Muvia, xuất hiện ở rất nhiều hải tặc trong mắt. Ở dưới chân hắn vừa vặn có một vòng hơi mục nát bằng gỗ thuyền bản hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này làm cho còn sót lại bọn hải tặc hơn nữa sợ hãi không thôi. Ngươi, bản cũng đã một kiếm bị Muvia bị thương nặng vương cướp biển. Thấy mình cháy khí huyết nhất kích bị vị này cái gọi là si nắc xe đứng đầu như vậy ung dung tiếp. Máu thịt mơ hồ trên mặt nhất thời càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn dùng sức kéo một cái trong tay xiềng xích, định đoạt lại binh khí trong tay. Đông thuyền cách neo tựa như hàn ở Muvia trong tay vậy. Vương cướp biển phát hiện căn bản là đoạt không trở lại. Ngược lại bởi vì hắn lần nữa phát lực, máu tươi từ thân thể rậm rạp chẳng chịt vết kiếm bên trong văng tung tóe ra, rơi xuống bốn phía, nhìn như khá là thê thảm. Mà hắn tự mình lại cũng không nhìn được, quỳ một chân trên đất, đập được phía dưới thuyền bản bể tan tành chìm xuống. Xem ra ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Thấy còn đang quật cường định đoạt lại vũ khí vương cướp biển, Muvia trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Làm là địch nhân, người trước mắt này thực lực mặc dù yếu đi một ít, nhưng là ý chí đáng khen. Ngươi bây giờ là ta bắt làm tù binh, mệnh lệnh thủ hạ ngươi hướng ta đầu hàng, không cần làm ra không sợ phản kháng. Hì hì, ta có 100.000 thủ hạ, một mình ngươi muốn cho bọn họ toàn bộ đầu hàng, cảm giác cả người bủn rủn không làm gì được. Vương cướp biển cười lạnh, đến tình cảnh này hắn như cố định phản kháng. Lên cho ta, cùng nhau giết hắn. Ai nói ta là một người theo Muvia ý niệm? Một đạo cửa không gian ở hắn sau lưng mở ra, cũng sớm đã tiến vào nửa vị diện đợi lệnh phong bảo cử nhân cùng vân cử nhân từ trong đó cuồng trào ra. Ta 3.000 người khổng lồ, đủ để giết chỉ các người toàn bộ. Đi đôi với đại bàng lớn cao vút tiếng hí, cùng người khổng lồ tiếng gở trách. Muvia nhìn vị này vương cướp biển, ánh mắt không cam lòng dần dần ảm đạm xuống. Hắn đã buông tha vùng vẫy. Những thứ này người khổng lồ đã đủ san bằng hắn thế lực. Buông binh khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Ta lấy si nắc xe đứng đầu thân phận, bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng. Muvia thanh âm truyền khắp chỗ tòa này thuyền chìm đảo. Hắn cũng sớm đã quyết định những người này tương lai vận mệnh. Tất cả hồn ý cấp trở lên, toàn bộ niêm phong, chế thành có thể sống lại nhiên liệu. Hoàng kim cấp trở lên toàn bộ thành là si nắc xe lao công. Trong tương lai cuộc đời còn lại, tất cả là nô bộc. Trực tiếp địa phương giết chết địch nhân, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Phong bảo cử nhân tập họp, theo ta đi hạ một nơi. Chờ đợi vân cử nhân đem thuyền chìm trên đảo hải tặc toàn bộ xử lý xong, đeo đi theo mà đến phù không thuyền sau này. Muvia giơ tay lên xé ra vết nứt không gian, dựa theo dơ trinh sát ra tọa độ, vượt qua không gian đi. Người cá thành phố Muvia bước xuất hiện ở một nơi nước cạn vùng biển bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới, long cùng titan huyết mạch giao phó cho hắn siêu phàm thị lực để cho hắn thấy được xây ở nước biển bên trong tòa kia lộ vẻ được rối bời thành phố. Đó cũng không có lưu lại tù binh cần thiết. Vừa dơ vừa thối. Còn xấu xí. Xét đánh bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Muvia khôi phục Titan thân phận thật sự. Nguy nga hùng tráng trăm mét Titan người khổng lồ xuất hiện ở đây tỏa cát hoa người cá bầu trời thành phố. Sấm sét quấn quanh. Bão gào thét. Trục nhật chi mâu không có cho phía dưới người cá quá nhiều phản ứng thời gian. Muvia trực tiếp cho gọi ra trục nhật chi mâu. Vậy lười được xúc thế. Toàn lực hướng phía dưới người cá chi trung ương thành ném ra. Oanh hóa thành một bó sấm sét trục nhật chi mâu đánh vào người cá thành trung ương. To lớn đánh vào ngay tức thì bài không liền chu vi gần 5 km nước biển. Nhấc lên một đám phạm vi nhỏ sóng thần. Nhân tiện đem cư ngụ ở tòa thành thị này người cá nghiền thành cốt cặn bã thịt vụn. Theo bể tan thành kiến trúc cùng nước biển hòa chung một chỗ. Chào hướng bốn phương. Titan cuồng bạo nguyên tố chập chờn từ trục nhật chi mâu rơi xuống chi địa xuất hiện. Một đầu vảy bể tan tành. Nhìn như tương đương thê thảm người cá xuất hiện ở Muvia trong mắt. Đây là một đầu truyền kỳ cấp bậc già nua người cá. Nó khí tức trên người có chút kỳ quái. Lực lượng cấp bậc không xứng với loại khí thế này. Hẳn thần chết sau đó. Mượn do thần ban cho lực lượng vậy cùng chung biến mất. Cho nên rớt xuống cấp bậc. Người may mắn. Muvia liếc mắt liền nhìn ra đầu này lão người cá là chuyện gì xảy ra. So sánh lực lượng hoàn toàn ký thác vào thần trên người mục sư. Tên này quả thật may mắn. Ta muốn giết ngươi ở Muvia công kích bên trong sống sót già nua người cá nhìn vòng quanh đã bị Muvia san thành bình địa thành phố. Trong mắt hiện lên giận dữ cùng vẻ điên cuồng. Nó điều khiển nguyên tố nước. Trên người tạo thành một đầu to lớn tương tự với bạch tuộc bộ dáng hải thú. Đánh về phía Muvia. Không biết tự lượng sức mình Muvia rút ra 7 tội đao. Hướng phía dưới. Một đao chém xuống. Sáng chói thêm chói mắt đao mang xuất hiện. Tựa như trong thời gian duy nhất. Tựa như cút đao thiết bơ vậy ung dung. Dài đến nghìn mét đao mang đem to lớn hải thú xuyên qua sau đó. Rơi ở thành thị phía dưới nơi phế tích. Lưu lại một đảo sâu không thấy đáy vết đao. Sau đó nóng bỏng nham thạch nóng chảy từ trong đó phúng ra ngoài. Không thú vị Muvia thu hồi trục nhật chi mâu. Bị cường đại lực trùng kích xua tan nước biển vọt tới. Lại lần nữa đem cái này một phiến khu vực bao trùm ở nước biển dưới. Chỉ bất quá mới vừa còn huyên náo nhiệt thành phố. Bây giờ biến thành không có một ngọn cỏ tử địa. Biển sâu na già bộ lạc, cũng không tệ lắm, có thể lưu lại nghe lời tù binh. Muvia xuất hiện ở một nơi biển uyên phía trên đánh giá phía dưới cảnh tượng phồn vinh. Thấy những cái kia nửa người nửa rắn quái vật vậy mặt mũi xinh đẹp. Liền quyết định không giống đối đãi những cá kia người như nhau đối đãi các nàng. Chủ yếu là bọn hắn cận chiến đánh giết. Ở Ezasi thế giới tất cả chủng tộc trong là được cho ship số. Nếu như có thể thu phục, đối với Muvia thế lực không hề tiểu nhân trợ giúp, mà đang ở Muvia đột phá truyền kỳ sau đó, ở vô tận đại dương trên đánh dẹp tứ phương thời điểm, ba chi quy mô khổng lồ, tựa hồ chở đầy vật liệu phù không hạm đội đi tới quần đảo Titan vòng ngoài. Sau đó, trải qua một phen chuẩn bị sau đó, ba cây cường tráng thần lực trùm tia sáng rơi xuống, khoáng đạt thật lớn. Thêm tràn đầy thần thánh hơi thở chập chờn. Không che giấu chút nào. Ba vị để cho trên thế giới vô số tồn tại làm đỉnh để sùng bái bóng người xuất hiện ở ba chi hạm đội kích thước khổng lồ phía trên. Độc mắt cụt một tay tàn tật thần chính nghĩa thần đề ra. Tản ra vô tận huy hoàng thần bình minh, La Đan Đơ. Còn có nắm giữ một số thần mặt trời chức thần mặt trời Bê Đờ Dô. Ba vị mạnh mẽ thần lực thần tại quần đảo Titan ra hạ xuống mạnh nhất hóa thân. Để cho năm vị không có ngủ say sử thi Titan chú ý tới bọn họ đến. Các ngươi không cần lộ mặt, bọn họ hẳn là tới tìm ta, ta tới tiếp đãi đi. Vĩnh hằng thành thiên không lên. Giới hoàng Osiris cười ha hả nói ngẩng đầu. Một đảo cao đến 100 mét kim loại hóa thân nhanh chóng cấu tạo thành hình.